Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 991. Trương Vệ Vũ vẫn nhắc nhở Lý Hắc Thán và đồng bọn, diệt phỉ thì diệt phỉ, nhưng tuyệt đối không được gây chuyện. Tuy nhiên, Lý Hắc Thán và đồng bọn đã phát điên vì không phải làm bài tập, không phải học văn hóa. Ban đầu bọn hắn còn rất kiềm chế, nhưng khi đàn chuột khổng lồ do con sóc dẫn đầu đột nhiên xuất hiện, tình thế đã thay đổi. Dù sao thì Nam Canh Thành hiện tại rất an toàn, chuột phân tán khắp ngõ ngách thành phố, không một kẻ nào dám giỡn cợt phụ nữ vào ban đêm mà thoát khỏi tai mắt của chúng. Chỉ có điều Trương Vệ Vũ không thể hiểu nổi, Lữ Thụ trước đây chưa từng nhắc đến hắn còn có một con sóc như vậy, lại còn là con sóc nhị phẩm thông nhân tính. Nhưng cho dù Lữ Thụ chưa bao giờ nhắc đến Tiểu Hung Hứa, toàn thể vũ vệ quân chưa bao giờ nghi ngờ lai lịch của nó. Xà phòng khắc hình Tiểu Hung Hứa đó, giống y hệt nhau, vì vậy, Tiểu Hung Hứa ban đầu lo lắng Lữ Thụ, không ở Nam Canh Thành thì lai lịch của nó sẽ bị phơi bày. Nhưng sau đó, nó nhận ra thân phận của mình đối với vũ vệ quân hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa, Tiểu Hung Hứa còn viết lại kinh nghiệm trước đây của mình cho Lý Hắc Thán và đồng bọn. Lý Hắc Thán và những người khác lúc đó liền tỏ lòng kính trọng, đây chính là Đại sư Huynh. Lúc này, Lữ Thụ đang ở Vương Thành và bắt đầu hành động. Hắn mất cả buổi sáng để làm sạch tất cả giá sàn và tỷ lệ đặt cược tại các sòng bạc ở Vương Thành. Đêm qua, Lý Gia, một hào môn ở Vương Thành, vốn đứng thứ tư trong danh sách, đột nhiên ra tay mua đứt vị trí thứ năm của một tuyển thủ tên là Du Văn Thao. Trừ Đinh Thu Thủy và Đoan Mộc Vân Ái đã bị loại, Du Văn Thao hiện tại là ứng cử viên sáng giá nhất dưới trướng Lữ Thụ. Lý Phương Phong, thiên tài của Vương Thành Lý Gia, đã đi biên thủy quân đội rèn luyện rất lâu. Tuy chiến công không hiển hách bằng Đinh Thu Thủy, nhưng cũng rất đáng ngờm. Vì vậy, với bối cảnh hào môn và kinh nghiệm rèn luyện, dù mới tiến cấp đến nhất phẩm sơ kỳ, hắn cũng được xếp ở vị trí cao trong danh sách. Ban đầu Lý Gia rất vui mừng, thứ hạng cao thì gia tộc có mặt mũi. Nhưng đêm qua, sau khi bất ngờ nhận được tin tức, họ cảm thấy rất khó chịu. Tuy thế lực của hào môn ở Vương Thành rất lớn, nhưng ngay cả thống lĩnh vũ vệ, quân và con riêng của Đại Tông Sư Phương Bắc đều đã động thủ, còn thiếu ngươi một hào môn ở Vương Thành sao? Tuy nhiên, thứ hào môn không thiếu nhất chính là tiền. Cha của Lý Phương Phong vung tay lên, lập tức hẹn gặp tất cả các sòng bạc lớn ở Vương Thành, trực tiếp mua vị trí của Du Văn Thao ở nơi khác. Lần này, đến lượt Du Văn Thao khó chịu. Chiều hôm đó, người bị loại không phải Du Văn Thao, mà là một tuyển thủ có thứ hạng ở tận đâu đâu. Lúc này, mọi người đều sửng sốt. Rất nhiều người đặt cược vào Du Văn Thao sẽ bị loại tiếp theo, sao đột nhiên lại có sự cố ngoài ý muốn như vậy? Bên cạnh Long Ẩn Hà lại tụ tập một nhóm người mở hội nhảy nhót, miệng lẩm bẩm cờ bạc hại người. Đúng lúc này, mọi người đột nhiên nhận ra, người bị loại đó có đặc điểm gì? Có, tỷ lệ đặt cược cao nhất, khi tin tức Lữ Thụ sẽ dựa theo thứ hạng để loại bỏ các tuyển thủ khác truyền ra, mọi người đều đổ xô đi đặt cược Du Văn Thao sẽ bị loại. Càng nhiều người đặt cược, tỷ lệ đặt cược sẽ bị ép càng thấp. Vì vậy, thực tế Lữ Thụ loại bỏ Du Văn Thao cũng không lừa được bao nhiêu tiền. Thế là mọi người liền hiểu ra, Lữ Thụ căn bản không dựa theo thứ hạng nào để loại bỏ người khác, tên này mẹ kiếp nhìn vào tỷ lệ đặt cược. Sau đó, mọi người cũng phát hiện, tính đến thời điểm hiện tại, tất cả các tuyển thủ bị loại, thực chất đều do Lữ Thụ làm. Tất cả mọi người hít một hơi lạnh lẽo. Từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện một kẻ qua sông Long nào dữ dội như vậy, dám một mình khiêu chiến toàn bộ quần thể tuyển cử kiếm lư. Đại trưởng quỹ của sòng bạc Tống Ký rất thất vọng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thực ra, khoản tiền của Du Văn Thao này hắn đã lừa được, vì lần này người bị loại không phải Du Văn Thao, nên tiền đặt cược vào Du Văn Thao đã vào sòng bạc. Nhưng vấn đề là bên này kiếm được tiền, nhưng bên kia, người có thứ hạng ở tận đâu đâu bị loại lại thua lỗ nặng. Cuối cùng ai kiếm được tiền? Lữ Thụ. Tiếu Minh Trạch ở hậu viện sòng bạc Tống Ký nổi trận lôi đình, rốt cuộc có thể tìm thấy hắn không? Nếu không tìm thấy Lữ Thụ nữa, mọi người cùng nhau đến chỗ gia chủ chịu phạt, không ai thoát được. Một tên quản sự vội vàng tiến đến, trưởng quỹ, Lý Gia lại phái người đến rồi. Lần này nói là muốn mua luôn tỷ lệ đặt cược của Du Văn Thao. Tiếu Minh Trạch ngây người nửa ngày, Lý Gia với Du Văn Thao này có thù gì à? Quản sự suy nghĩ nửa ngày, vấn đề này, chắc Du Văn Thao cũng muốn biết. Đúng lúc này, có người đột nhiên đến báo, trưởng quỹ, chuyện lớn không hay rồi. Tiếu Minh Trạch lúc đó giật mình, Lữ Thụ lại loại ai rồi, hắn mua bao nhiêu chú? Không, người tiến đến báo thở hổn hển vài tiếng. Cái tòa nhà kia, có người vào ở rồi. Tòa nhà gì? Tiếu Minh Trạch ngây người hơn nửa ngày mới phản ứng lại, đó là tòa nhà Tống Ký đã tặng cho Lữ Thụ. Mau mau mau, Tiếu Minh Trạch từ trên ghế bật dậy, mau dẫn ta đi. Tuy rất nhiều người đều biết căn nhà đó thuộc về Lữ Thụ, nhưng phản ứng của họ chắc chắn không nhanh bằng Tống Ký. Lúc này, Tiếu Minh Trạch như đang chạy đua với thời gian. Chỉ cần hắn chạy đủ nhanh, tỷ lệ đặt cược sẽ không đuổi kịp hắn. Thực ra Tiếu Minh Trạch hiểu rất rõ một điểm. Sau khi Lữ Thụ công khai vào ở sòng bạc Tống Ký, điều đó có nghĩa là đối phương sau khi lừa đủ tiền từ sự kiện ngoài ý muốn chiều hôm nay, cuối cùng đã chịu nói chuyện với Tống Ký. Mọi người vốn không phải là kẻ thù, chỉ là vì Tống Ký vô tình đưa Lữ Thụ lên vị trí thứ nhất khiến Lữ Thụ rất không vui, lúc này mới có hàng loạt chuyện xảy ra sau đó. Nhưng mà bất kể là Tiếu Minh Trạch hay Lữ Thụ, thực ra mọi người đều rất nhớ khoảng thời gian cùng nhau kiếm tiền. Nếu Lữ Thụ không có sự phối hợp của sòng bạc, cuối cùng vẫn chỉ lừa được khoản tiền nhỏ. Còn Tiếu Minh Trạch không có sự phối hợp của Lữ Thụ, cũng không lừa được tiền gì. Sòng bạc tuy có nhiều phương pháp đối phó để không bị thua lỗ, nhưng vấn đề là Tiếu Minh Trạch sở hữu một cỗ máy tiêu tiền như sòng bạc Tống Ký, tuyệt sẽ không hài lòng với không bị thua lỗ a. Lữ Thụ nhập chủ trạch viện Vương Thành, có nghĩa là cơn sóng ngầm đã kết thúc, việc kinh doanh trở lại đúng quỹ đạo. Tiếu Minh Trạch vội vàng đi đến, Lữ Thụ cười nhẹ nhàng nghênh đón hắn, đồng thời đàm phán khoảng nửa tiếng. Sau đó, Tiếu Minh Trạch lợi dụng lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền trở về sòng bạc Tống Ký, đồng thời lén lút tung tin tức về vị trí của Lữ Thụ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Vương Thành đều chấn động. Mọi người còn đang đoán Lữ Thụ lúc nào sẽ xuất hiện, kết quả lại bất ngờ lộ ra vị trí của hắn. Đám tuyển thủ kiếm lư bắt đầu rục dịch, trước đây tìm không thấy Lữ Thụ cũng đành chịu, giờ tìm thấy Lữ Thụ rồi thì mọi người có thể nghĩ đến sách lược tốt hơn, ví dụ như liên thủ xử lý Lữ Thụ trước. Mọi người nghĩ đến Lữ Thụ chính là kẻ đầu sỏ gây rối toàn bộ cuộc tuyển cử. Có hắn ở một ngày, mọi người tuyệt đối không cách nào cạnh tranh một cách đàng hoàng. Hơn nữa, Lữ Thụ lợi hại đến đâu, hắn còn có thể ngăn cản tất cả những người dự tuyển sao? Đây là 6 nhất phẩm, còn có hơn 30 nhị phẩm. Sóng ngầm cuồn cuộn, một quản sự trong sòng bạc Tống Ký rất không hiểu. Trưởng quỹ, tại sao Lữ Thụ lại muốn bại lộ hành tung của mình? Tiếu Minh Trạch buồn bực nói, hắn ngại từng người tìm đến tận cửa để loại bỏ người khác, chậm quá rồi. Lữ Thụ e rằng những tuyển thủ khác bị loại quá chậm. Không phải, hắn e rằng tiền đến quá chậm thôi. Kiếm lư tuyển chọn tổng cộng 47 người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại, Lữ Thụ mới chỉ loại Đinh Thu Thủy, Đoan Mộc Vân Ái và tên nhị phẩm có tỷ lệ đặt cược cao nhất, người mà nhà họ Tôn đã nói với hắn là sẽ tấn thăng, người đi đường lúc trước. Nói cách khác, trừ Lữ Thụ, vẫn còn 41 tuyển thủ tham gia kiếm lư. Cho đến nay, mọi người đều cho rằng dù Lữ Thụ có gây rối thế nào, kiếm lư vẫn sẽ có 4 suất. Một mặt là do quán tính tư duy, những năm tranh đoạt kịch liệt nhất cũng không có chuyện không đủ 4 người, dù sao khi chỉ còn 4 người thì mọi người cũng không cần liều mạng. Mặt khác, mọi người cũng nghĩ Lữ Thụ chưa đến mức cuồng đến mức muốn loại tất cả mọi người, điều đó không cần thiết. Vì vậy, khi mọi người chưa ý thức được Lữ Thụ muốn làm gì, dòng chảy ngầm vẫn cuồn cuộn. Nhiều người dân Vương Thành đột nhiên nhận ra các tuyển thủ kiếm lư dường như đang âm thầm liên lạc với nhau. Họ thấy một người vội vàng đi gặp một ứng cử viên kiếm lư khác. Dường như có chuyện rất khẩn cấp, đến mức việc giữ bí mật cũng trở nên qua loa. Đúng lúc này, Lý Phương Phong, vị thiếu gia của hào môn Vương Thành, đã ra mặt. Bản thân hắn có lợi thế sân nhà. Nhà họ Lý thực ra đã sớm theo dõi hành tung của phần lớn ứng cử viên, nên việc liên lạc trở nên cực kỳ thuận tiện. Lý Phương Phong lúc này ngồi trong biệt viện nhà họ Lý, sắc mặt âm trầm chờ đợi kết quả liên lạc từ hạ nhân. Ban đầu, nhà họ Lý không có ý định đứng ra, nhưng khi họ bị buộc gạch tên khỏi danh sách, tâm trạng của họ trở nên rất tệ. Nhà họ Lý, một trong ngũ môn trên của cửu ngũ hào môn Vương Thành, lại phải dùng cách mua tỷ lệ đặt cược của người khác để tự bảo đảm. Theo Lý Phương Phong, điều này thật là sỉ nhục. Hơn nữa, nhà họ Lý đã xác nhận rằng người đã thông đồng với Tôn Trọng Dương, đến Vương Thành chính là Lữ Thụ. Trên đường đi, nhà họ Lý đã tốn rất nhiều công sức để đẩy Tôn Trọng Dương vào chỗ chết, nhưng đều thất bại. Họ không đi tìm hiểu quá trình như thế nào, vì hiện tại nhà họ Tôn đang chăm chú theo dõi mọi động tĩnh, để tìm ra người đứng sau. Mọi hành động của nhà họ Lý lúc này đều có thể để lại manh mối. Nhưng quá trình có quan trọng không? Đã không còn quan trọng nữa. Rõ ràng Tôn Trọng Dương và đám người đang ở trong tình thế chắc chắn phải chết. Cho dù là đại nô lệ Tiên Cơ hay đội lính đánh thuê dự phòng của Dịch Tiềm, tất cả đều đã được tính toán kỹ lưỡng. Với thực lực của Tôn Trọng Dương, không có lý do gì để hắn chạy thoát. Do đó, chắc chắn có biến số. Hiện tại xem ra, biến số đó chính là Lữ Thụ, bởi vì trong đoàn thương đội đó, người duy nhất họ không tính đến chính là Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư. Chỉ có điều khiến Lý Phương Phong hơi khó hiểu là, họ đã từng dự đoán Lữ Thụ có thể rất mạnh, nhưng giờ đây, hắn mạnh đến mức hơi phi lý. Lực lượng dùng để chặn giết Tôn Trọng Dương lúc trước là thừa sức, cho dù cao thủ nhà họ Mạc có đến sớm hơn, Tôn Trọng Dương vẫn sẽ chết. Kết quả là, cao thủ nhà họ Mạc tuy đến sớm, nhưng vẫn không kịp thời lắm, vậy mà Tôn Trọng Dương vẫn không chết. Bây giờ, nhà họ Lý và Lữ Thụ có thể coi là thù mới hận cũ cùng tính toán. Đương nhiên phải đẩy Lữ Thụ vào chỗ chết mới được, hơn nữa việc này liên quan đến chuyện bản thân hắn tiến vào kiếm lư, không thể có bất kỳ sai sót nào. Nhà họ Lý và nhà họ Tôn xưa nay cũng không phải là đại thù không đội trời chung. Lần này ra tay với Tôn Trọng Dương bản thân còn có một mặt cân nhắc khác, phụ thân của Tôn Trọng Dương có tướng tấn thăng đại tông sư. Hơn một năm trước, sau khi gặp phụ thân của Tôn Trọng Dương, có người đã kết luận rằng nếu Hảo Môn Vương Thành có thể xuất hiện một vị đại tông sư, thì đó nhất định là Tôn Tu Văn của nhà họ Tôn. Mà Tôn Trọng Dương lại là con trai độc nhất của Tôn Tu Văn. Nếu là một cường giả lạnh lùng vô tình thì không nói làm gì, nhưng rất nhiều người ở Vương Thành đều biết Tôn Tu Văn rất sủng ái Tôn Trọng Dương, không phải là yêu chiều, mà là đạo lý làm người đều muốn tự mình dạy bảo. Có người nói Tôn Tu Văn vì muốn Tôn Trọng Dương tiến vào Hậu Sơn Kiếm Lư, từng đứng ngoài Kiếm Lư trong mưa 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đổi được đại sư huynh Kiếm Lư đi đến nhà họ Tôn. Còn quá trình như thế nào thì mọi người không biết rõ, kết quả là Tôn Tu Văn cũng không thể như nguyện. Tôn Tu Văn là đệ tử Kiếm Lư. Lúc này nếu Tôn Trọng Dương chết đi, ít nhất có thể làm chậm thời gian của nhà họ Tôn 5 năm, đây là đánh giá bảo thủ của nhà họ Lý. Họ cũng không lo lắng việc chọc giận Tôn Tu Văn, lại giúp Tôn Tu Văn tấn thăng đại tông sư. Dù sao, sự tồn tại như đại tông sư không phải là chuyện nhất thời lòng mang khuấy động là có thể tấn thăng được, nói không chừng còn có thể làm dao động đạo tâm của Tôn Tu Văn. Lý Phương Phong được mệnh danh là người có khả năng tấn thăng đại tông sư nhất của nhà họ Lý. Khi hắn tấn thăng nhất phẩm, võ đạo minh âm lan tràn phương viên 16 dặm. Người trước đó có động tĩnh như vậy chính là Nam Phương Thiên Đế Văn Tại Phủ. Cho nên, nhà họ Lý rất muốn cho Lý Phương Phong tiến vào Kiếm Lư, để hắn trở thành đại tông sư đầu tiên trong các hào môn Vương Thành. Trong đêm, từng ứng cử viên Kiếm Lư thần sắc ngưng trọng bước vào biệt viện nhà họ Lý. Bọn họ không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng đứng riêng ở góc nhỏ, tránh xa những người khác. Lý Phương Phong một mình ngồi trên ghế đá trong đình viện, cười nói, hôm nay gọi các vị đến là vì chuyện của Lữ Thụ, tin tưởng các vị cũng không muốn bị người xem như công cụ vơ vét của cải đúng không? Không thể không thừa nhận, Lữ Thụ quả thực là người mạnh nhất trong số các ứng cử viên Kiếm Lư. Cho nên, thay vì chờ hắn tìm đến tận cửa, chúng ta cùng nhau liên thủ tìm đến hắn. Lúc này, thái độ của Lý Phương Phong cố gắng hạ thấp hết mức. Hắn đến một mình chính là, hy vọng mọi người có thể làm nhạt đi thân phận hào môn Vương Thành của hắn, đứng cùng chiến tuyến với mọi người. Nhưng mọi người đều không phải kẻ ngốc. Có người đứng trong bóng tối cười lạnh nói, chúng ta nào biết nhà họ Lý Vương Thành ngươi lại tính toán gì? Không có lợi thì không dậy sớm, đạo lý này chắc ngươi hiểu rõ hơn chúng ta. Lý Phương Phong dường như đã chuẩn bị từ trước, hắn cười một tiếng nói, ta làm vậy chẳng qua là để giải trừ nỗi lo về sau này thôi. Nếu mọi người bằng lòng liên thủ, ta Lý Phương Phong nguyện ý đại diện nhà họ Lý công khai hứa hẹn, trước khi chính thức tuyển chọn, nhà họ Lý sẽ không ra tay với bất kỳ ai nữa. Nói cách khác, chỉ cần mọi người liên thủ xử lý Lữ Thụ, nhà họ Lý chỉ xuất hiện lại trên võ đài chính thức thôi. Trong Vương Thành sóng ngầm cuộn trào, nếu thiếu đi sự quấy phá của nhà họ Lý, mọi người sẽ an toàn hơn rất nhiều, huống chi Lý Phương Phong lại là cường giả thật sự. Mọi người cũng không nghi ngờ tính chân thực của lời nói này. Một mặt, nhà họ Lý sẽ không bội bạc trong chuyện như thế này. Mặt khác, mọi người đều biết với thực lực của Lý Phương Phong, lên võ đài chắc chắn sẽ vững vàng giành được suất vào vòng 2. Đây cũng là điều có lợi cho nhà họ Lý. Nếu Lý Phương Phong nói ra những điều kiện đặc biệt bất lợi cho mình, thì mọi người mới không ngu ngốc tin tưởng. Cho nên, đối với mọi người mà nói, hiện tại chỉ cần liên thủ diệt trừ Lữ Thụ, như vậy tương đương với việc giải quyết xong 2 tai họa ngầm trước khi vào võ đài. Không chỉ thế, có người trong bóng tối đình viện trao đổi ánh mắt với nhau, liệu có khả năng nào khác không, ví dụ như lần này đi vây quét Lữ Thụ, trong quá trình tiêu diệt để Lý Phương Phong và Lữ Thụ lưỡng bại câu thương. Đây cũng là một lần giải quyết 2 người, những người ở đây đều là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hễ có khả năng, bọn hắn liền nguyện ý đi thử một lần. Chúng ta khi nào khởi hành? Có người trong góc hỏi. Mặc dù mục đích khác biệt, mỗi người đều có riêng tính toán trong lòng, nhưng đã cùng ý đến một chỗ đi, vậy thì mau chóng thực hiện. Tất cả mọi người đều là từ trong quân luyện trở về, không nhìn được nhất chính là vết tích. Lý Phương Phong cười nói, ngay lúc này, nhanh nhất tiêu diệt hắn, tránh đêm dài lắm mộng. Cũng tốt, có người đồng ý nói. Đây là chuyện đồng lòng, mọi người lập tức khởi hành hướng về phía Trạch viện Lữ phủ. Lý Phương Phong quan sát số người. Hắn biết rõ vẫn còn người chưa được thông báo, có người thông báo đến cũng không tới, nhưng ở đây đã có khoảng 30 người, chắc hẳn tiêu diệt Lữ Thụ cũng không thành vấn đề. Lý Phương Phong che giấu tâm tình. Hắn thậm chí muốn nhân cơ hội thích hợp trực tiếp giết chết Lữ Thụ, Kiếm Lư cũng không nói không được giết người, chuyện người chết trong những kỳ tuyển chọn trước cũng không phải hiếm lạ. Họ không đi trên đường lớn một cách rầm rộ, mà nhảy vọt trên nóc nhà tiến lên. Rốt cuộc vẫn chọn cách điệu thấp một chút tốt hơn. dù sao trong vương thành tàng long ngọa hổ. Chỉ là trên đường tiến lên đã có thể lờ mờ nhận ra mối quan hệ giữa các người ứng tuyển phức tạp đến mức nào. Có vài người thành đàn phòng bị những người khác, có người âm thầm quan sát, đủ cả. Lý Phương Phong sắp xếp mọi người bàn bạc. Chuyện biệt viện Lý gia cách Lữ phủ mới không quá xa, bản thân đã là để thuận tiện ra tay. Cho nên đi không bao lâu, mọi người liền đến nóc nhà cách Lữ phủ không xa. Kết quả lúc này tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, không phải chứ? Khoa trương vậy sao? Có người kinh ngạc. Lữ Thụ ngồi trong đình viện chờ đợi. Dịch Tiềm Thẳng người kinh ngạc đứng sau lưng Lữ Thụ thủ hộ, cũng không cảm thấy nhàm chán. Nói thật, Lữ Thụ không quen lắm việc Dịch Tiềm tận chức tận trách thủ vệ hắn như vậy, muốn Dịch Tiềm nghỉ ngơi một chút. Kết quả Dịch Tiềm nói lúc trước ở Ngự Long Ban trực thủ vệ Thần Vương Cung, đứng một ca kéo dài 8 giờ, không nhúc nhích chút nào, bây giờ chuyện này không đáng kể chút nào. Trong đình viện vốn đã bám đầy bụi, bất kể trong hay ngoài phòng đều có một lớp phù trần. Tuy nhiên, Anthony là giỏi nhất việc này, chỉ động ngón tay liền quét sạch tất cả bụi bặm. Lữ Tiểu Ngư ngược lại một chút cũng không nhàn rỗi. Nàng ước chừng thời gian ở trong vương thành sợ là không quá ngắn, dù sao đường về nhà cũng không dễ tìm như vậy. Nếu như người tiến vào kiếm lư đều có thể phá vỡ hàng rào thế giới, thì phá vỡ hàng rào thế giới cũng quá dễ dàng một chút. Cho nên nàng nghiêm túc coi nơi này như nhà mới để sắp xếp. Lúc Lữ Thụ tu hành kiếm đạo, nàng liền ở bên cạnh tính toán nên mua thêm thứ gì. Lữ Thụ mở mắt liếc nhìn Tiểu Ngư, sắp xếp ổn thỏa chưa? Hắn là chỉ Anthony, giáo chủ, Cổ Tang Y đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Nếu lần này người ứng tuyển thật sự đến đông, Lữ Thụ một mình chắc chắn không đủ, vẫn phải thêm Lữ Tiểu Ngư ra tay mới có thể giải quyết. Lữ Tiểu Ngư nhìn sổ sách không ngẩng đầu, sắp xếp ổn thỏa rồi. Lần này, chính là muốn tóm gọn đám người dự bị kia một mẻ. Cho dù không đến thì sợ là cũng còn lại không bao nhiêu, Lữ Thụ đắc ý nói, Tống Ký đã chuyển lời tới rồi, tất cả đều trong dự đoán của chúng ta. Lý gia lần này làm người chủ trì, tập hợp đại bộ phận người ứng tuyển đến vây quét ta. Bọn họ bây giờ đang ở biệt viện Lý gia bàn bạc sự tình. Ha ha, ta đang chờ bọn họ đến cửa đây. Tống Ký mới sàn giao dịch đã hút đủ tiền rồi. Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ nói, theo lý mà nói tất cả đều nên rất thuận lợi rồi. Nhưng không biết tại sao, nghĩ đến đây là kế hoạch ngươi định, ta vẫn cảm thấy có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đến từ Lữ Thụ phụ diện tình cảm giá trị, cộng 666. Lữ Thụ không vui rồi, ngươi đây là không tin tưởng ta à? Không, Lữ Tiểu Ngư ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Lữ Thụ, ta đây là tôn trọng lịch sử. Lúc này Dịch Tiềm nghi ngờ liếc nhìn Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư. Hắn luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không nghĩ ra chỗ không đúng đó ở đâu. Dường như thân phận của Lữ Tiểu Ngư khiến hắn hơi mơ hồ, nhưng lại không biết điểm mơ hồ cụ thể đó ở đâu, giống như có đầu dây nào chưa được vuốt rõ ràng. Nhưng đúng lúc này có người từ ngoài viện nhảy vào, kết quả vừa xuống đất, mặt đất bùn đất kia như hai cánh tay trưởng hướng về phía chân đối phương lan tràn. Tuy nhiên, đối phương không phải kẻ yếu, kinh lực trên người chấn động liền đánh tan hai bàn tay lớn bằng bùn đất. Đột nhiên, bàn tay lớn vỡ nát lại một lần nữa lao tới, hơn nữa thế tới hung hãn hơn trước. Từ từ, ta là tới giúp ngươi. Thiếu niên kia oa oa kêu bậy. Hắn đã nhận ra, cường giả công kích hắn từ dưới đất lại là nhất phẩm. Hắn không ngờ Lữ Thụ lại có nhất phẩm làm hộ vệ, còn không chỉ một người. Khó trách dám đối địch với tất cả người ứng tuyển kiếm lư. Lữ Thụ ra hiệu Lữ Tiểu Ngư dừng lại. Kỳ thực Lữ Tiểu Ngư cũng không động thật, Dịch Tiềm cũng không nhúc nhích, nếu không một nhất phẩm đột nhiên đối mặt bốn nhất phẩm cũng chỉ có kết cục oanh liệt. Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi, ngươi là ai vậy? Ngươi hẳn nghe nói qua ta. Thiếu niên kia chỉnh lại búi tóc rối loạn, sau đó kiêu ngạo nói, ta chính là hạng tư trên bảng danh sách. Du Văn Thao. Lữ Thụ khó hiểu, ngươi biết rõ ta đứng thứ mấy không? Du Văn Thao nghĩ nghĩ nói, đệ nhất. Vậy ngươi cùng ta giả vờ so cái gì? Lữ Thụ vô cùng khó hiểu. Đến từ Du Văn Thao phụ diện tình cảm giá trị, cộng 666. Lữ Thụ gật gật đầu, xác nhận rồi, đúng là Du Văn Thao. Tuy nhiên hắn vẫn hơi không hiểu, ngươi đến chỗ ta làm gì, chỉ mình ngươi, ta là tới nói cho ngươi biết, Lý Phương Phong đã tập hợp rất nhiều người ứng tuyển đang đến đối phó ngươi. Ngươi đi nhanh đi, nhớ kỹ món ân tình này của ta. Du Văn Thao đắc ý nói. Lữ Thụ thở dài nói, đứa trẻ thẳng thắn như vậy, người lớn trong nhà đều yên tâm cho hắn tới tham gia tuyển chọn kiếm lư. Cái gì giúp mình à? Du Văn Thao này kỳ thực chính là ghi hận chuyện Lý Gia mua xếp hạng của hắn à, cho nên cố ý tới phá. Cũng không biết Du Gia và Lý Gia rốt cuộc thủ oán gì. Du Văn Thao nghe lời Lữ Thụ nói có chút không vui, ta có lòng tốt giúp ngươi mà, ngươi sao lại nói vậy? Vậy ngươi có biết không, Lữ Thụ đột nhiên nói, người ứng tuyển nào đã gặp ta, đều đã bị đào thải rồi. Đến từ Du Văn Thao phụ diện tình cảm giá trị, cộng 666. Du Văn Thao lúc này co chân liền muốn chạy đường, kết quả lại phát hiện mình đã bị vây quanh. Bốn phương tám hướng đều truyền đến cảm giác nguy cơ cực đoan. Nhưng đúng lúc này, Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư, Dịch Tiềm, Du Văn Thao đều nghe thấy, ngoài viện lại truyền đến tiếng ồn ào rất lớn. Thế là, cuộc chiến trong viện liền im bặt dừng lại. Lữ Thụ nhảy lên tường đầu nhìn ra ngoài, tê. Lữ Thụ lập tức hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy đông đảo nhân dân Vương Thành đang xông tới, trong mắt tất cả đều tràn ngập ánh mắt cừu hận, nhìn thấy còn có người trên người ướt sũng không chừng mới từ sông Long ẩn bỏ ra. Lữ Thụ lúc này, ngẩng đầu nhìn thấy Lý Phương Phong và những người khác trên nóc nhà đối diện. Mọi người cách cái đám người đông nghìn nghịt này. Kẻ thù cách biển núi, Sơn Hải không thể bình yên. Lý Phương Phong và những người khác ngược lại muốn lập tức ra tay với Lữ Thụ, nhưng không chen vào được à. Muốn giết chết Lữ Thụ thì có quá nhiều người à. Ta là Lữ Thụ, ta hiện tại hoảng lắm. Lữ Thụ đứng trên tường nhìn đám đông mênh mông, lúc lên kế hoạch hắn đã nghĩ chỉ cần vừa xuất hiện, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn làm hại hắn, nhưng không ngờ lại nhiều đến mức này. Hắn cứ thế trơ mắt nhìn ánh mắt mọi người bộc lộ sự thù hận như hồng quang, sau đó càng lúc càng nhiều. Kế hoạch của Lữ Thụ là tóm gọn tất cả dự bị kiếm lư, còn kế hoạch của Lý Phương Phong là dẫn mọi người giết chết Lữ Thụ, nhưng hiện tại ai cũng không thể thực hiện được. Hắn chính là Lữ Thụ. Giết chết hắn. A, trông thật sự rất đẹp trai a. Có người bỗng nhiên nói. Trước đó khi nghe người kể chuyện sách, có cô gái nói trưởng bối ở nhà bảo Lữ Thụ là thiếu niên cực kỳ đẹp đẽ, lúc ấy mọi người còn không tin, dù sao thống lĩnh trong quân đội nào có thiếu niên đẹp trai, kết quả lúc này xem xét, đừng nói, thật sự rất đẹp trai a. Lúc nào rồi, còn lo chuyện này. Trước giết chết rồi nói. Đúng đúng đúng, lỗi của ta, mặc kệ hắn đẹp trai hay không, giết chết rồi nói. Có thể nói mức độ thù hận của dân chúng Vương Thành, đối với Lữ Thụ cao không bình thường, mỗi món pháp khí, khôi giáp trên người vũ vệ quân đều là mồ hôi và máu của dân chúng Vương Thành. Có người nói, lịch sử quật khởi của vũ vệ quân chính là sử sách đẫm máu của dân chúng Vương Thành, điều này hoàn toàn không sai. Lúc này Lữ Thụ quay đầu nhìn thoáng qua, Lữ Tiểu Ngư đã mặt không cảm xúc thu dọn đồ đạc, nàng có chút tiếc hận, tòa nhà tốt như vậy, đáng tiếc rồi. Dịch Tiềm hỏi, lão bản, chúng ta làm sao bây giờ? Chạy a. Lữ Thụ bất đắc dĩ nói. Bọn họ tổng không đến nỗi giết chết những người này, tuy thực lực của những người này đều không mạnh, nếu không cũng không đến nỗi thua đỏ mắt, nhưng vấn đề là vì chuyện nhỏ này mà đại khai sát giới là chuyện gì? Lữ Thụ cũng không phải kẻ hiếu sát. Chúng ta đi đâu a? Dịch Tiềm hỏi. Lữ Tiểu Ngư thở dài nói, đã sớm liệu đến lúc này rồi, cho nên phòng khách sạn ta đều chưa trả, lén về phía bên kia đi. Lúc này Lý Phương Phong cùng những người khác kinh ngạc đứng trên nóc nhà nhìn cảnh này, không biết làm thế nào mới tốt. Lý Phương Phong, người luôn tự gán cho mình danh hiệu mưu lược, cũng ngây người, ta sống ở Vương Thành bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên thấy cảnh tượng hùng vĩ như vậy. Đúng vậy a, ngay cả ngày lễ ngày Tết trên đường cũng không nhiều người như vậy. Có người cảm thán nói, rõ ràng bọn họ, những người dự tuyển kiếm lư, mới nên là nhân vật chính vây quét Lữ Thụ, kết quả hiện tại mọi người đều bị gạt ra ngoài lề, Lý Phương Phong nuốt không trôi cục tức này. Vậy chúng ta bây giờ làm sao đây? Đuổi theo thì chắc chắn không kịp, hai chỗ đặt chân này đều không còn. Bàn bạc kỹ lưỡng a, có người thở dài nói. Tuyển chọn kiếm lư giống như theo sự biến mất của Lữ Thụ, lại trở về điểm xuất phát, nhưng tất cả mọi người không thể quên những gì đã xảy ra trong ngày hôm đó. Vương Thành cuối cùng cũng xuất hiện một kẻ thù chung của toàn dân. Lữ Thụ cảm khái may mắn có Anthony mang theo khả năng độn thổ, nếu không bọn họ đi đâu cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng mà đau lòng hơn Lữ Thụ là đại trưởng quỹ Tiếu Minh Trạch của sòng bạc Tống Ký. Đã nói xong sẽ đoàn diệt những người dự tuyển kiếm lư, sao lại biến thành thế này? May mắn là có người trong sòng bạc báo tin, nếu không hôm nay lại phải đền tiền. Hơn nữa khó chịu nhất là Lữ Thụ lại biến mất rồi. Ban đêm Lữ Thụ nửa che mặt dẫn Lữ Tiểu Ngư đi trên đường. Sợ người khác nhận ra mình, hắn hạ giọng nói, ngươi muốn ăn gì? Nghe nói bánh ở phố cây lựu là ngon nhất, chúng ta thử đi. Sắc mặt Lữ Tiểu Ngư rất khó coi, bọn họ vừa rồi lén về Lữ Phủ nhìn thoáng qua. Tòa nhà tốt như vậy, đã bị dân chúng Vương Thành tức giận san bằng rồi. Cái này muốn xây dựng lại, còn không biết tốn bao nhiêu tiền. Đương nhiên cũng có chỗ tốt là sự phẫn nộ của mọi người đều phát tiết vào tòa nhà, nguôi giận không ít. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nàng cảm thấy Lữ Thụ không thích hợp ở những vị trí dễ thấy như vậy. Ban đêm Lữ Tiểu Ngư liền để Dịch Tiềm đi tìm cò mồi trong Vương Thành mua một căn nhà nhỏ, không có yêu cầu khác, chỉ cần phải thật ẩn nấp. Dù sao loại người như Lữ Thụ, không có chút ẩn nấp thật sự không an toàn lắm. Đều tại ngươi, Lữ Tiểu Ngư căm giận nói. Sau này ngươi đừng lên kế hoạch nữa được không, kế hoạch của ngươi có độc. Lữ Thụ không vui rồi, ngã ở đâu thì nên đứng dậy ở đó, không giỏi lên kế hoạch thì nên luyện tập nhiều a. Ngươi nghe nói về lý thuyết thùng gỗ chưa? Nói rồi, Lữ Thụ vừa hay thấy bên đường có người bán thùng gỗ, hắn qua lấy một cái thùng gỗ ra so sánh, quyết định thùng gỗ chứa được bao nhiêu nước không phải độ cao của nó, mà là quyết định bởi miếng gỗ ngắn nhất của nó ngắn đến đâu. Két, Lữ Tiểu Ngư một quyền đập nát thùng gỗ. Lữ Thụ, người bán hàng rong. Đến từ sự tiêu cực của Lữ Thụ, cộng 666. Đến từ, Lữ Tiểu Ngư ném cho người bán hàng rong hơn 10 đồng thần tệ giấy, rồi không quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước. Một cái thùng gỗ đại khái là 5 đồng thần tệ giấy, số tiền dư coi như bồi thường sự kinh hãi của đối phương. Đi được không bao lâu, bước chân Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, cách đó mấy cây số chính là một đám mây sương mù bao phủ. Nhìn từ xa đám mây sương mù ấy nối liền trời đất, che lấp mặt trời, ngay cả sao trên trời cũng phẳng phất bị che lấp. Giống như một tòa thần quốc từ trên trời giáng xuống, không nhìn rõ bên trong thần quốc có gì. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đều nghe nói về nơi này, Kiếm Lư. Kiếm Lư nằm trong Vương Thành, nhưng tình hình bên trong Kiếm Lư rất ít khi lộ ra. Dân chúng Vương Thành khi có đại điển Kiếm Lư, thích vào bên ngoài Kiếm Lư xem lễ không chỉ vì sự sùng kính đối với Kiếm Lư. Hơn nữa đây cũng là một trong số ít những lần mỗi năm có thể nhìn thấy bộ mặt thật của Kiếm Lư. Đám mây sương mù kia là do chủ nhân Kiếm Lư bày ra, truyền thuyết đại tông sư có thể nhìn xuyên trăm dặm, nói cách khác cảnh tượng trong vòng trăm dặm dường như có thể thu hết vào mắt, đó đã không còn là năng lực của mắt nữa, mà là thần thức. Nhưng đám mây sương mù này rất kỳ lạ, ngay cả đại tông sư cũng không thể nhìn vào. Lữ Thụ chợt nhớ đến những tin đồn liên quan đến vị chủ nhân Kiếm Lư này và lão thần vương. Đây chẳng phải là để đề phòng lão thần vương nhìn về phía bên này sao? Dù sao những đại tông sư khác, thiên đế dường như đều ở cách xa hơn 10.000 cây số rồi, ai cũng không nhìn thấy nơi này a. Dù trong vương thành còn có đại tông sư khác, ai lại dám dò xét Kiếm Lư? Thực ra nói như vậy cũng không đúng, Lữ Thụ cảm thấy trên đời này khả năng ngay cả đế cũng không dám dò xét Kiếm Lư đi. Nhưng đúng lúc này Lữ Thụ giật mình một chút, hắn dường như cảm thấy trong đám mây sương mù kia mở ra một khe hở, rất nhỏ, mà phía sau khe hở kia lại có người từ trên không trung nhìn về phía mình. Đột nhiên, Lữ Thụ cảm nhận được áp lực cực lớn, đó là khí thế chưa từng có từ trên trời giáng xuống. Tâm thần Lữ Thụ run lên liền dự định chống cự, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nơi ánh mắt đến, không lùi không tránh. Muốn dùng khí thế để ép Lữ Thụ hắn cúi đầu. Không có lý lẽ đó. Nhưng khí thế kia đến nhanh, đi cũng nhanh, trong chốc lát liền tiêu tan rồi. Kiếm Lư bên trên mây mù khe hở khép lại. Người ở bên trong không còn nhìn chăm chú Lữ Thụ, cũng ngăn cách rồi Lữ Thụ muốn thăm dò bên trong cơ hội. Cái kia mây mù bên trong xa muốn so tưởng tượng bên trong càng bao la hơn, nơi đó thật sự có một ngọn núi, đỉnh núi lâu năm ngồi một người trẻ tuổi. Lữ Thụ nắm Lữ Tiểu Ngư tay đi về, vừa đi vừa ngưng trọng nói ra, Lữ Trụ quả nhiên đầm rồng hang hổ, cái kia mây mù về sau người, ta hiện tại còn không đánh lại. Ngươi đánh người ta làm gì? Lữ Tiểu Ngư liếc mắt. Liền đúng vậy a, ta đánh hắn làm gì? Ai đúng rồi, Thạch Lưu nhai bánh có ăn hay không? Lữ Thụ hiếu kỳ nói. Không ăn, không phải nói Vương Thành Lưu Diễm kê ngon nhất à? Ta muốn ăn cái kia, Lữ Tiểu Ngư nói rằng. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Tiểu Ngư chính là phát hiện bên người Lữ Thụ vậy mà sừng sốt rồi. Lữ Tiểu Ngư lời nói tựa như là một đạo thiểm điện giống như đánh trúng rồi Lữ Thụ, để nghĩ tới rồi một đầu manh mối tới. Giờ khắc này, Lữ Thụ cảm giác mình đã từng quên rồi cái gì chuyện rất trọng yếu, trong nháy mắt này tựa hồ nghĩ tới đến rồi. Lữ Thụ lôi kéo Lữ Tiểu Ngư vội vàng hướng khách sạn chạy tới, sáng mai dẫn ngươi đi ăn Lưu Diễm Kê, hôm nay ta muốn làm một chuyện rất trọng yếu. Lữ Tiểu Ngư nhếch miệng, nhưng mà Lữ Thụ nói chuyện trọng yếu khẳng định so ăn Lưu Diễm Kê trọng yếu hơn nhiều. Trở lại khách sạn sau dịch tiềm, còn ở bên ngoài mặt nghe ngóng tình báo chưa có trở về, Lữ Thụ thì trực tiếp từ Sơn Hà Ấn, bên trong cầm ra bản thân viên kia bảo châu màu đen. Lưu Diễm Kê nhưng thật ra là một nhà tiểu điếm tên, bán cũng là một loại gọi là Lưu Diễm Kê quay nướng mỹ thực. Ở vương thành phía đông nhất, cái tên này hắn nghe qua rất nhiều lần, Trương Vệ Vũ nói qua, Lưu Nghi Chiêu cũng đã nói, nhưng mà sớm nhất nói vẫn là một người khác hoàn toàn, Minh Nguyệt Diệp. Đây là cái kia Lữ Thụ từng tại Hắc Ám Bảo Châu hỗn độn, trong vực sâu thấy qua người, đối phương không biết rõ bị cầm tù ở nơi đó bao nhiêu tuế nguyệt, mà lai lịch của người này thủy chung thành mê. Bởi vì con hàng này trong miệng thật sự là một câu lời nói thật đều không có a, ra lợi hại. Lữ Thụ về đến phòng bên trong. Hắn đem tinh thần chi lực quán chú đến Hắc Ám Bảo Châu bên trong, sau một khắc liền xuất hiện ở rồi cái kia hỗn độn trong vực sâu. Lúc này Minh Nguyệt Diệp chính cầm trong tay một quả đậu xanh, trên tay tư thế giống như là nắm pha lê viên bi, băng một chút bắn đi ra, tinh chuẩn đánh trúng rồi một viên khác đậu xanh. Sau đó đậu xanh cứ như vậy mau mau cút, lăn đến rồi Lữ Thụ dưới chân. Hai người đều sửng sốt rồi, Minh Nguyệt Diệp ngồi thẳng người phẳng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như. Lữ Thụ trầm ngâm rồi 2 giây, chơi vui sao? Đến từ Minh Nguyệt Diệp phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Ngươi đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu. Minh Nguyệt Diệp giả ngu nói, hắn bày ngay ngắn rồi tư thế, trên tay cùng trên chân xiềng xích một trận rầm rầm tiếng vang. Lữ Thụ quan sát tỉ mỉ lấy cổ tay của đối phương cùng cổ chân, trên mặt tựa hồ có vết thương, hơn nữa còn là mới thêm vết thương. Ổ khóa này liên nhất định không phải bình thường chất liệu, mà Minh Nguyệt Diệp cũng nhất định không chỉ một lần dãy dụa lấy muốn thoát khỏi, thẳng đến chính mình tinh bị lực tẫn, mà đối phương hiện tại liền cùng người không việc gì đồng dạng đạn đậu xanh chơi. Cái kia đậu xanh vẫn là Lữ Thụ trước kia cố ý buồn nôn Hải công tử dùng. Lữ Thụ có đôi khi đang nghĩ, cái này Minh Nguyệt Diệp ở chính mình không có xuất hiện trước đó, phải chăng từng ở cái này hắc ám trong không gian không chỉ một lần gầm thét, không chỉ một lần bởi vì dãy dụa mà làm bị thương chính mình. Lữ Thụ từ sơn hà ấn bên trong lấy ra tốt nhiều bành hóa thực phẩm ném cho Minh Nguyệt Diệp, lần này liền mang một chút đồ ăn vặt, ngươi trước thích hợp ăn đi. Minh Nguyệt Diệp hiếu kỳ nói, ngươi có thể hảo tâm như vậy? Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi rốt cuộc là ai, lại vì cái gì bị vây ở chỗ này? Lữ Thụ bình tĩnh hỏi. Nhưng mà Minh Nguyệt Diệp loại người này làm sao có thể, bởi vì là một điểm đồ ăn vặt liền cáo chi Lữ Thụ chính mình tình huống thực tế. Hắn vui cười a cười nói, vậy ngươi cũng không có nói cho ta biết ngươi tình huống thật a? Nếu như không biết rõ ngươi bị người nào quan ở chỗ này, ta thế nào giúp ngươi thoát khốn a? Lữ Thụ nói rằng, hắn nhìn thấy trên tay đối phương mới thương sau kỳ thực rất rõ ràng, đối phương hiện tại lớn nhất nhu cầu không phải ăn, mà là rời đi nơi này. Cái kia không phải vậy chúng ta trao đổi lẫn nhau tin tức. Minh Nguyệt Diệp đề nghị nói. Lữ Thụ sắc mặt có chút không dễ nhìn, hữu dụng không? Minh Nguyệt Diệp đem xiềng xích run ào ào vang, hắn nghĩ nghĩ, xác thực không có tác dụng gì. Nói lườm hắn nhóm đều không phải là cái gì thành thật người, cho nên trao đổi tin tức cũng khẳng định là giả, ai cũng sẽ không tùy tiện nói thật ra, chỉ có thể lẫn nhau ở giữa lời nói khách sáo, suy đoán. Minh Nguyệt Diệp lung lay đồ ăn vặt bao trang cái túi, quan sát tỉ mỉ lấy, Lữ Thụ phát hiện đối phương là không biết nên làm sao ăn. Hắn lại cầm ra một túi khoai tây chiên đến xé mở bao trang túi làm mẫu. Minh Nguyệt Diệp lúc này mới dập khuôn rồi cách làm xé mở rồi bao trang túi. Bất quá hắn cũng không có vội vã ăn, mà là lần nữa nghi hoặc, ngươi có thể có hảo tâm như vậy. Gần một năm không có vào qua đi, chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra để ngươi nghĩ đến ta có thể sẽ đến giúp ngươi cái gì? Lữ Thụ không nói chuyện, lúc này chính là nhiều lời nhiều sai. Hắn không nghĩ tới Minh Nguyệt Diệp phân tích vẫn rất thấu triệt, mình quả thật là muốn thông qua đối phương tìm hiểu một chút liên quan tới Lữ Trụ tin tức. Bởi vì hắn hiện tại đã phi thường xác định rồi, cái này Minh Nguyệt Diệp chính là Lữ Trụ người, hơn nữa tất nhiên đã từng ngồi ở vị trí cao, biết rõ cái này Lữ Trụ không ít bí mật, người bình thường làm sao giống Minh Nguyệt Diệp, đồng dạng bị vây ở cái này loại địa phương quỷ quái, người bình thường lại làm sao có thể làm, đến không ăn uống không uống nước sống lâu như thế. Người xác định không có ý định cùng ta thẳng thắn đối đãi rồi đúng không? Lữ Thụ nói rằng, người chờ chút, Minh Nguyệt Diệp bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Sau đó hắn liền thấy Lữ Thụ cầm ra một cái tròn trịa chén giấy, mặt trong còn chứa màu đen khối trạng vật, ngọa tào, thứ gì thúi như vậy. Nhưng mà lúc này, Lữ Thụ buông xuống đậu hủ thúi sau đã trong nháy mắt lui ra rồi bảo châu màu đen, hắn trong phòng chờ đợi. Đến từ Minh Nguyệt Diệp phụ diện tâm tình giá trị, cộng 199. Đến từ Minh Nguyệt Diệp phụ diện tâm tình giá trị, cộng 210. Đến từ, Lữ Thụ cảm thấy mình hiện tại có thể xác định một việc, Minh Nguyệt Diệp bị nhốt lấy địa phương, ngay tại cái này Lữ Trụ bên trong. Trước kia hắn buồn nôn Minh Nguyệt Diệp thời điểm, chỉ cần lui ra bảo châu màu đen, phụ diện tâm tình giá trị liền sẽ đoạn tuyệt, mà bây giờ cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Một phương mặt nói rõ thế giới hàng rào xác thực, sẽ ngăn cách phụ diện tâm tình giá trị, một phương khác mặt nói rõ, đậu hủ thúi xác thực rất thúi. Chỉ là, đối phương ở nơi nào đâu? Lữ Thụ một lần nữa trở lại hỗn độn trong vực sâu, mới vừa đi vào chỉ nghe thấy Minh Nguyệt Diệp giống to, ngươi có bệnh a, cái này mẹ nó thứ gì? Nhưng vào lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên nói ra, vân ỉ, hổ chấp. Khôi lỗi sư đã chết hết rồi. Minh Nguyệt Diệp bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, hỗn độn vực sâu hắc ám bên trong. Đỉnh đầu lờ mờ có một chút điểm tia sáng phóng xuống đến, mà Minh Nguyệt Diệp hạ thấp đầu xuống nhìn không rõ mặt ánh mắt biểu lộ. Đến từ Minh Nguyệt Diệp phụ diện tâm tình giá trị, cộng 1000. Minh Nguyệt Diệp bỗng nhiên nhắc đầu bình tĩnh nói ra, có thể hô xuất vân dựa cùng hổ chấp tên, ngươi quả nhiên đến từ tổ địa, nhưng ta không tin vân ỉ cùng hổ chấp bọn hắn đều chết hết rồi. Cho nên, ngươi cũng là khôi lỗi sư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lữ Thụ thở dài nói, điểm này, đại khái từ phụ diện tâm tình giá trị liền có thể nhìn ra rồi. Khi thông báo khi phụ diện tâm tình giá trị cộng 1000 thu nhập ghi chép xuất hiện lúc hiện lên, Lữ Thụ hiểu ngay rằng việc hắn nói khôi lỗi sư đều chết hết rồi đã gây ra tổn thương lớn cho Minh Nguyệt Diệp. Từ lúc bắt đầu thu hoạch phụ diện tâm tình giá trị đến giờ, rất ít người chưa chết mà có thể cung cấp cho hắn 1000 điểm, như Lưu Lý, Nhiếp Đình. Tình cảnh của Minh Nguyệt Diệp lúc này, Lữ Thụ thực ra có thể hiểu được. Nếu đúng như hắn đoán, đối phương cũng là một thành viên của khôi lỗi sư, thì khoảnh khắc Lữ Thụ nói vân ỉ và hổ chấp cùng những người khác tử vong, nỗi đau của Minh Nguyệt Diệp còn nặng hơn cả cái chết của chính mình. Tình cảm của các ngươi nhất định rất tốt. Lữ Thụ bình tĩnh nói. Nếu ngươi nói khôi lỗi sư đều chết hết rồi, vậy ngươi có thể nói ra tên của mấy khôi lỗi sư còn lại không? Minh Nguyệt Diệp bình tĩnh hỏi. Lần này đúng là làm khó Lữ Thụ thật rồi, hắn chỉ biết tên Vân Ỉ và Hồ Chấp thôi. Trạch Mộng đã ném hắn vào lữ trụ, nhưng Lữ Thụ không biết Trạch Mộng là khôi lỗi sư. Đây là do thông tin không đồng đều. Lý Huyền Nhất ngược lại đã biết người kia là Trạch Mộng, nhưng hắn cũng không có cơ hội nói cho Lữ Thụ. Những gì Lữ Thụ biết chỉ là năm xưa Cơ Kim Hội đã phục kích khôi lỗi sư, và chỉ còn lại hai người là Vân Ỉ và Hổ Chấp. Minh Nguyệt Diệp bỗng nhiên cười. Rất tốt, ngươi không biết, xem ra bọn họ vẫn ổn. Lữ Thụ buông tay, trông rất đắc ý nhỉ. Bây giờ ta đã xác định thân phận của ngươi rồi, vậy vấn đề đến rồi. Minh Nguyệt Diệp sững sờ, vấn đề gì? Lữ Thụ, ngươi biết ta là ai không? Minh Nguyệt Diệp, Lữ Thụ, đa tạ. Đến từ Minh Nguyệt Diệp phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Cuộc thăm dò điên cuồng lần này, cuối cùng vẫn là Lữ Thụ thắng. Bây giờ Lữ Thụ biết Minh Nguyệt Diệp là ai, còn Minh Nguyệt Diệp thì vẫn không biết thân phận của Lữ Thụ. Chỉ là Lữ Thụ không rõ ràng, Minh Nguyệt Diệp làm sao bị giam giữ ở đây, và nơi này lại nằm ở đâu trong thế giới lữ trụ. Khôi lỗi sư rốt cuộc có bao nhiêu người? Năm đó giữa Lão Thần Vương và Tân Thần Vương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Minh Nguyệt Diệp bỗng nhiên nói, ngươi nói cho ta biết tình hình của khôi lỗi sư, ta sẽ nói cho ngươi những điều ngươi muốn biết, thế nào? Lữ Thụ nghĩ nghĩ, ngươi trả lời trước mấy câu hỏi của ta, ta sẽ nói cho ngươi tình hình của khôi lỗi sư, thế nào? Minh Nguyệt Diệp đau tim nói trước, chúng ta thật sự muốn lại rơi vào vòng lặp vô hạn này sao? Lữ Thụ cười lạnh, ngươi thành thật sớm một chút thì đâu đến mức chúng ta mất đi cơ sở tín nhiệm. Nhưng đúng lúc này, ánh sáng trong vực sâu hỗn độn lại dần dần sáng lên. Đây có lẽ là lần đầu tiên Lữ Thụ nhìn thấy vực sâu hỗn độn sáng lên. Hắn nhìn về phía xa trong vực sâu, nhìn thấy trên một vách đá có một ký hiệu kỳ lạ và thần bí. Cái đó càng giống một vân trang trí. Tất cả các gia tộc trong lữ trụ đều có vân trang trí. Thế nhưng chưa kịp để Lữ Thụ nhìn kỹ, hắn đã quay đầu lại thấy sắc mặt Minh Nguyệt Diệp đại biến, hạ giọng nói, đi. Lữ Thụ không chút do dự, chỉ trong chốc lát hắn đã lập tức quán trú lại tinh thần chi lực, vào Hắc Ám Bảo Châu, cả người lùi về phòng khách sạn. Hắn ngồi trong phòng khách sạn kinh ngạc và bất an, có người đã đi vào vực sâu hỗn độn rồi sao? Kẻ đã giam cầm Minh Nguyệt Diệp, hay là Tân Thần Vương của lữ trụ? Không biết đối phương có nhìn thấy mình không, hắn cũng không muốn dính líu vào chuyện này. Lữ Thụ nhiều lần tiếp xúc với Minh Nguyệt Diệp, thậm chí còn cùng Minh Nguyệt Diệp uống rượu trong lúc cô đơn nhất. Từ tận đáy lòng, Lữ Thụ cảm thấy Minh Nguyệt Diệp về bản chất không phải là người xấu. Đối phương dùng thủ đoạn cũng là để bảo vệ mình, dù sao cũng là người đang bị giam cầm ở đó, có ý phòng bị người khác là rất bình thường. Nếu đổi lại là Lữ Thụ, hắn cũng sẽ không nói những điều mình biết cho người khác. Hơn nữa, Lữ Thụ không chỉ có thể lý giải Minh Nguyệt Diệp, thậm chí có khoảnh khắc nhìn thấy vết thương mới trên cổ tay và cổ chân đối phương, hắn đã nghĩ đến việc giải cứu đối phương ra. Đột nhiên, Dịch Tiềm từ bên ngoài đi vào, có chuyện lớn rồi. Lữ Thụ sững sờ, chuyện lớn gì? Rất nhiều người dân Vương Thành đều nói ngài đã bị đào thải rồi. Ta cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên vội về xem các ngài có an toàn không. Lúc đó ta đã cảm thấy ngài chắc chắn sẽ không bị đào thải mà, Dịch Tiềm nói, nhưng hắn đột nhiên nghi hoặc, tuy nhiên, lão bản ngài đâu có chuyện gì đâu, sao lại truyền ra tin tức như vậy? Chuyện xảy ra lúc nào? Lữ Thụ bực bội. Vừa mới đây thôi ạ, trên đường có tiếng hò reo, còn có người đốt pháo nữa, Dịch Tiềm nói. Lữ Thụ, ai đốt pháo? Nhớ mặt không? Là dân cờ bạc Vương Thành của ngươi thổi, hay là ta Lữ Thụ không nhấc đao lên được nữa? Cái này mẹ nó pháo cũng đốt rồi à? Hắn nói với Lữ Tiểu Ngư, đi, ra ngoài xem thử. Kết quả vừa ra đến đường, đã thấy dân chúng Vương Thành hò reo như điên cuồng đi lại trên đường phố. Cho ngươi liên thủ với sòng bạc đại lý. Cho ngươi lừa tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta. Lữ Thụ che mặt kéo một thanh niên 20 tuổi đầu lại, hắn còn cảm thấy thanh niên kia khá quen mặt, như thể không biết đã gặp ở đâu rồi. Khụ khụ, sao Lữ Thụ lại bị đào thải vậy? Thanh niên kia trông đặc biệt cao hứng. Ngươi không biết à, trên thừa kiếm bi, tên Lữ Thụ đã biến mất rồi. Dịch Tiềm nhỏ nhẹ giải thích, ngoài kiếm lư có một bia đá. Mỗi năm sau khi kiếm lư tuyển chọn xác định danh sách, tên của tất cả mọi người sẽ hiện lên trên đó. Ai bị đào thải thì tên sẽ biến mất. Đây là cách để xác định một người có bị đào thải hay không. Vậy ngươi cao hứng như vậy làm gì? Lữ Thụ nhìn thanh niên bực bội, thằng thất đức đó táng tận thiên lương, trên thừa kiếm bi không còn tên hắn chứng tỏ hắn bị đào thải rồi, thế vẫn chưa đủ cao hứng sao? Thanh niên hí hửng khoác lác, ngươi không biết ta thời gian trước thua bao nhiêu tiền khi đặt cược Hắc Vũ Quân đâu. Lần này không ngờ ta lại vừa vặn cùng hắn tham gia tuyển chọn kiếm lư. Ngươi không biết lúc đó ta tuyệt vọng đến mức nào. Khoảng thời gian này ta ngày nào cũng mong hắn bị đào thải, Kết quả bây giờ giấc mơ thành sự thật, ta chỉ muốn đấm một phát vào mình xem có phải đang mơ thật không. Lữ Tiểu Ngư nhìn sang với ánh mắt đồng cảm, Dịch Tiềm nhắm mắt lại. Đông, thanh niên kia bị đấm một phát vào ngực nằm, trên mặt đất nửa ngày sững sờ không động đậy. Lữ Tiểu Ngư mở to mắt cảm khái, tôi trước đây nói hơi sai một chút, nói chính xác là những người ứng cử từng nói chuyện với Lữ Thụ, tỷ lệ đào thải là 100%, như vậy nghiêm túc hơn. Lữ Thụ nhìn về phía đám đông, tại sao mình lại bị đào thải nữa vậy? Hắn hiếu kỳ hỏi Dịch Tiềm, ta phạm quy rồi sao? Không có ạ. Dịch Tiềm cũng rất ngạc nhiên, nhưng vấn đề là bia đá nhận kiếm không sai. Bia đá đó là do đại sư huynh Kiếm Lư quản lý mà. Đột nhiên, đám đông phía trước sôi trào lên, rất nhiều người bắt đầu gầm thét. Lữ Thụ hơi không rõ ràng cho lắm, nhưng lần này chưa kịp kéo người hỏi thì tin tức đã truyền đến. Kiếm Lư truyền chỉ, Lữ Thụ chưa bị đào thải, mà là được trúng tuyển trước thời hạn. Trong lịch sử tuyển cử Kiếm Lư, đây là thí sinh đầu tiên được trúng tuyển trước thời hạn. Kể từ khi Vương Thành thành lập, sự xuất hiện của Kiếm Lư tại Lữ Châu đã trở thành một tiền lệ bất di bất dịch. Kiếm Lư chưa bao giờ dành bất kỳ đặc cách nào cho bất kỳ ai. Tất cả mọi người đều phải trải qua hai vòng khảo hạch, cạnh tranh gay gắt mới có thể giành được suất danh giá. Cho đến bây giờ, chưa từng có ngoại lệ. Tuy nhiên, khi Lữ Thụ bước chân vào Vương Thành, ngoại lệ này lại đột ngột xảy ra, không hề có báo trước. Toàn bộ Vương Thành đang gieo hò bỗng chốc chìm vào im lặng chết chóc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại sao lại là trúng tuyển trước? Điều này không hợp quy củ. Nhưng mọi người lại suy nghĩ kỹ hơn, quy củ là gì? Kiếm Lư chỉ chưa từng phá lệ, chứ chưa từng nói Kiếm Lư có quy củ không được phá lệ. Hụt hẫng quá. Có người đứng giữa đám đông sững sờ hỏi. Pháo hoa cũng đốt ủng rồi, lại có người hỏi. Vừa nãy mọi người còn hớn hở, vậy mà giờ đây lại như rơi vào động băng lạnh lẽo. Lữ Thụ, kẻ đáng bị muôn người căm ghét, không những không bị đào thải, lại còn được ghi danh vào Kiếm Lư trước. Thật đáng xấu hổ, biết làm sao bây giờ. Tuy nhiên, các ngươi có phát hiện không? Lữ Thụ này được trúng tuyển trước có một điểm tốt là giá sàn sòng bạc đã ổn định, không còn ai thao túng nữa. Có người an ủi mọi người, không rõ là đang an ủi người khác hay chính mình. Có người chợt nhận ra, bách tính Vương Thành đã lâu không có chung một kẻ thù như vậy, sự đoàn kết của mọi người quả thực chưa từng mạnh mẽ đến thế. Ngày thường hàng xóm láng giềng ở Vương Thành có thể còn có chút mâu thuẫn, nhưng khi đối mặt với Lữ Thụ, thái độ của mọi người đều nhất quán một cách đáng kinh ngạc. Thế nhưng nhà cửa của Lữ Thụ cũng đã bị phá hủy, giờ đây Lữ Thụ lại được Kiếm Lư trúng tuyển. Đối với bách tính, Kiếm Lư là nơi cao quý nhất trừ Thần Vương Cung. Đã Lữ Thụ là đệ tử Kiếm Lư, thì mọi người đành bỏ qua chuyện cũ vậy. Thực ra đây chính là bậc thang mà mọi người tự đặt ra. Không thì còn có thể làm gì Lữ Thụ nữa. Nhưng Lý Phương Phong và những người khác lại không vui. Một thí sinh như vậy, dựa vào đâu mà được Kiếm Lư trúng tuyển trước? Dựa vào đâu? Nên biết Kiếm Lư không phải là nơi chỉ nhìn thực lực. Kiếm Lư không quan tâm thực lực của ngươi trước khi vào là gì, nhất phẩm hay nhị phẩm, vào rồi đều như nhau. Bởi vì Kiếm Lư có sự tự tin của riêng mình, chỉ cần thiên phú và phẩm hạnh vượt qua khảo hạch, thực lực không phải là vấn đề. Nhưng còn Lữ Thụ, điều mà mọi người bất phục nhất là phẩm hạnh của Lữ Thụ, thật sự có thể thông qua khảo hạch của Kiếm Lư sao? Các ngươi có phải bị mù rồi không? Đương nhiên, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại không thể nói ra. Dù sao thì ai cũng không thể trêu vào Kiếm Lư. Lần này, Lý Phương Phong không cố tình tổ chức ai, mà dẫn đầu tiến vào ngoài tầng mây mù của Kiếm Lư. Hắn muốn hỏi tại sao? Đệ tử Lý Phương Phong, xin tiền bối Kiếm Lư ra nói chuyện. Đằng sau Lý Phương Phong có không ít người dự tuyển, trong lòng đều rất bất phục, dựa vào đâu Lữ Thụ có thể mở đường trong cuộc tuyển chọn của Kiếm Lư. Đệ tử Du Văn Thao, xin tiền bối Kiếm Lư ra nói chuyện. Đệ tử, lúc này, trong tầng mây mù, một giọng nói lười biếng cắt ngang, được rồi, nghe rồi đây, có việc thì nói nhanh, không việc thì biến đi. Giọng nói này có chút trung tính, nhưng vẫn có thể nghe ra đó là giọng nữ. Vì sao Lữ Thụ có thể được trúng tuyển trước? Kiếm Lư chưa từng làm như vậy. Điều này không phù hợp với quy củ. Lý Phương Phong lớn tiếng hỏi, lúc này, bách tính Vương Thành vây xem càng ngày càng đông, mọi người như muốn xem náo nhiệt. Kỳ thực việc này đã không còn liên quan nhiều đến họ. Nhưng họ hiếu kỳ, cho nên tình nguyện làm người xem hóng chuyện. Giọng nói trong tầng mây mù không kiên nhẫn nói, quy củ là gì? Thần Vương Cung không nói, Kiếm Lư chính là quy củ, điểm đạo lý này cũng không hiểu sao. Lúc này, trong tầng mây mù dường như có quái vật khổng lồ bước ra, ngay cả mặt đất cũng đang rung chuyển, là Cố Lăng Phi. Đã có người nhận ra, không chỉ giọng nói rất đặc trưng, mà những đặc điểm khác của đối phương càng rõ ràng hơn. Đúng lúc này, từ trong tầng mây mù, một con báo đen cao bằng hai tầng lầu chậm rãi đi ra. Trên đỉnh đầu con báo đen là một thiếu nữ đang ngồi khoanh chân, nàng mặc áo bào rộng rãi viền đỏ, hai tay đều giấu trong tay áo. Lý Phương Phong và những người khác không khỏi lùi lại mấy bước. Đây là một trong bốn đại tông sư của kiếm lư, con báo đen lạnh lùng nhìn chằm chằm tất cả mọi người phía trước, không hề manh động, dường như khi có thiếu nữ ngồi trên đầu, nó chính là dã thú nghe lời. Giọng Lý Phương Phong nhỏ lại, khom người nói, nhưng phẩm hạnh của lữ thụ không đoan chính. Kiếm lư sở dĩ được vạn dân ta kính ngưỡng, cũng là vì... Người chờ chút, Cố Lăng Phi lại lần nữa không nhịn được cắt ngang, kiếm lư ta vì sao có thể đứng vững ở Lữ Châu? Là vì chúng ta phẩm hạnh đoan chính được người kính ngưỡng sao? Là vì chúng ta có truyền nhân khắp thiên hạ sao? Không phải, ta nói cho người biết, là vì chúng ta có thể đánh, còn có chuyện gì khác không? Lý Phương Phong cúi đầu nghiến răng nói, điều này không công bằng. Được rồi, đừng làm ra cái vẻ thả bị gãy chứ không chịu cong kia nữa. Kiếm lư tuệ nhãn thức châu, người như không tệ, nhất định có thể đi vào kiếm lư. Người như không được, có diễn thế nào cũng vô dụng. Cố Lăng Phi từ trên cao nhìn xuống Lý Phương Phong. Tuyển lữ thụ vào kiếm lư trước là ý của đại sư huynh. Ngươi nghĩ chúng ta bất công sao? Chúng ta là đang bảo vệ các ngươi đó. Tất cả mọi người đều sững sờ. Lời này nói như thế nào đây? Chẳng lẽ trong mắt kiếm lư, lữ thụ đã mạnh đến mức này? Chẳng lẽ kiếm lư cho rằng lữ thụ sẽ gây uy hiếp cho tất cả những người dự tuyển khác? Các ngươi cho rằng hắn chỉ muốn giành suất kiếm lư và chút tiền ở sòng bạc? Cố Lăng Phi khinh thường nói, các ngươi không phát hiện ra sao? Thực ra hắn ngay từ đầu đã định đào thải tất cả các ngươi. Không để lữ thụ cùng các ngươi tham gia tuyển chọn mới là công bằng lớn nhất. Những người xem hóng chuyện hít một hơi khí lạnh. Không đến mức đó chứ. Lữ thụ này ngông cuồng đến vậy sao? Nhưng lời này từ miệng của đại tông sư kiếm lư nói ra, tất cả mọi người không hề nghi vấn, theo bản năng cho rằng đây là sự thật. Không biết tại sao, gần như tất cả mọi người trong khoảnh khắc này đều cảm thấy, mình có lẽ vẫn đánh giá thấp vị thống lĩnh vũ vệ quân kia. Thảo nào đối phương có thể dẫn dắt vũ vệ quân đánh ra danh tiếng lớn như vậy. Thế nhưng mọi người đều cảm thấy, cái gã kia thật sự vì tiền mà. Tất cả giải tán đi, hắn không phải là người các ngươi có thể đuổi kịp. So sánh với hắn, không bằng nghiên cứu tu hành của chính mình, Cố Lăng Phi thúc giục báo đen một lần nữa đi vào trong tầng mây mù, dần dần chui vào biển mây. Về chuyện kiếm lư ra mặt giải thích vì sao ghi danh lữ thụ trước, bắt đầu lan truyền trong vương thành. Tất cả những người nghe được tin tức này đều vô cùng chấn kinh, bởi vì kiếm lư đã quá lâu không công khai thừa nhận tiềm lực hoặc thiên phú của thiếu niên nào. Lần này Cố Lăng Phi ra mặt, rõ ràng là nói lữ thụ rất lợi hại, các ngươi đã không còn là đối thủ cùng đẳng cấp nữa rồi. Lúc này, Tôn Trọng Dương và Mạc Tiểu Nhã, cùng những người khác đang ngồi tán gẫu trong biệt viện nhà họ Tôn. Họ là số ít nghe được tin tức mà không quá ngạc nhiên, bởi vì họ từng đích thân trải nghiệm âm thanh võ đạo minh của lữ thụ. Các ngươi đừng cản ta. Lữ thụ phẫn nộ rồi. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng lữ thụ là người may mắn khi được kiếm lư, nói trước ghi danh, thì lữ thụ ngược lại không vui. Đây là chạm đến tiền của hắn mà. Trước đó, hắn vừa muốn gom hết các ứng viên, sau đó dựa vào đó kiếm một khoản lớn. Dù sao, hiện tại lữ thụ ngoài việc kinh doanh xà phòng, tạm thời chỉ có sòng bạc Vương Thành là làm ăn được. Đúng vậy, lữ thụ xem việc này là làm ăn. Kết quả, sau khi kiếm lư công bố hắn được nói trước ghi danh, trong sòng bạc Vương Thành ngay cả tỷ lệ đặt cược cho hắn cũng không còn nữa. Từ giờ trở đi, lữ thụ chính là truyền nhân chính thức của kiếm lư. Không có sòng bạc nào cảm thấy lữ thụ còn có tiềm năng kiếm tiền nữa. Chúng ta có ngăn đón ngươi đâu, Lữ Tiểu Ngư liếc mắt nói. Muốn đến thì đến, bất quá ta cảm thấy ngươi bây giờ đánh không lại người ta. Dịch Tiềm nghiêm túc nói, chúc mừng lão bản. Bất quá, Dịch Tiềm không có phản ứng quá lớn như những người khác. Nếu kiếm lư đồng ý cho Dịch Tiềm vào, hắn chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng thân phận của lữ thụ là gì? Theo Dịch Tiềm, lữ thụ vào kiếm lư chỉ vì kế hoạch mà thôi, không có ý nghĩa quá lớn. Cố Lăng Phi nói, khi thần vương cung chưa xuất hiện, kiếm lư là quy tắc. Câu nói này bản thân đã có một điều kiện tiên quyết, khi thần vương cung chưa ra mặt, kiếm lư mới là quy tắc. Và theo Dịch Tiềm, lữ thụ là ai? Đó là thần vương. Cho nên, Dịch Tiềm cảm thấy, đối với lữ thụ, vào kiếm lư không phải là chuyện gì quá đáng mừng, chỉ là kế hoạch đã hoàn thành mà thôi. Lữ thụ thở dài nói, làm sao bây giờ? Trực tiếp đi kiếm lư trình báo sao? Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ, bọn hắn cũng không quy định thời gian trình báo của ngươi, hơn nữa liên quan đến tỷ lệ đặt cược của ngươi tuy đã biến mất, nhưng những người khác thì không. Ai nói người ngoài không thể đi loại bỏ ứng viên kiếm lư rồi? Lữ Thụ ánh mắt sáng lên, Lữ Tiểu Ngư, ngươi là trí giả. Lần này vẫn là Lữ Thụ chính mình rơi vào sai lầm tư duy. Hắn nghe tin tức xong liền cảm thấy việc làm ăn của mình coi như xong. Nhưng sau khi Lữ Tiểu Ngư nhắc nhở, hắn chợt nhận ra. Hắn vẫn có thể đi đánh người ứng viên khác. Chỉ cần không bị kiếm lư bắt được là được. Thật ra, lữ thụ rất rõ ràng vì sao kiếm lư nói trước ghi danh hắn. Chẳng phải là lo lắng hắn giết chết hết các ứng viên khác sao? Nhưng trong mắt kiếm lư, chỉ cần ghi danh lữ thụ xong, lữ thụ hẳn là sẽ dừng tay. Thế nhưng, bọn hắn đã đánh giá thấp sự chấp nhất của Lữ Thụ đối với tiền bạc. Bây giờ có thể yên tâm vào ở tòa nhà kia rồi. Lữ Tiểu Ngư nói, Dịch Tiềm, ngươi liên hệ với công nhân trong Vương Thành. Ta có một bộ bản vẽ thiết kế, ngươi bảo bọn họ xây theo bản vẽ của ta là được. Chúng ta đi xem tòa nhà bên kia. Lữ Tiểu Ngư thậm chí không quá quan tâm việc Lữ Thụ vào Kiếm Lư sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng hiện tại chỉ quan tâm có thể ở Vương Thành, có một nơi an tâm ở lại hay không. Lữ Thụ đã vào Kiếm Lư, oán niệm của dân chúng Vương Thành đối với Lữ Thụ cũng vì Lữ Thụ vào Kiếm Lư, mà tan thành mây khói. Đây là sức ảnh hưởng của Kiếm Lư. Ban đầu Lữ Tiểu Ngư còn lo lắng sau khi Lữ Thụ đến, thẩm mỹ quan kỳ lạ của dân chúng Lữ Trụ sẽ dẫn đến rất nhiều cô gái ái mộ Lữ Thụ gì đó. Kết quả hiện tại xem ra, lo lắng của nàng về phương diện này thật ra là thừa thãi. Năng lực kéo cừu hận của Lữ Thụ xa cao hơn nhiều so với nhan sắc của hắn, đã đạt đến cấp độ che giấu nhan sắc rồi. Bây giờ ngược lại phải cảnh giác lại, dù sao Lữ Thụ đã trở thành đệ tử Kiếm Lư, thân phận cũng sẽ dẫn đến sức hấp dẫn. Bất quá, Lữ Tiểu Ngư nghĩ thầm Lữ Thụ đều muốn đi vào Kiếm Lư rồi, những người khác cũng không có cơ hội gì nhìn thấy hắn, liền yên tâm. Ba người đi đến tòa nhà mà sòng bạc Tống Ký tặng cho Lữ Thụ. Trước mắt đều là một vùng phế tích, Tống Ký ra tay tặng quà chắc chắn là tốt nhất. Tống gia làm cửu ngũ hào môn phải có thể diện cửu ngũ hào môn, cho nên bên trong thực vật các loại đều là giống loài quý giá trong Lữ Trụ. Kết quả bây giờ đã bị dân chúng Vương Thành tức giận san thành bình địa. Đúng lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ngõ hẻm. Không ít bá tánh Vương Thành đều giấu ở sau cửa hoặc sau cửa sổ lén lút đánh giá bên này. Tiểu phiến trên đường đều không bán đồ nữa, chú ý lực tất cả đều tập trung vào ba người Lữ Thụ. Lữ Thụ cảm giác mình giống như gấu trúc lớn bị vây xem vậy. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên hiền lành nhìn thấy hiền lành Lữ Thụ đây. Một đám người từ xa đi tới, hình như là nô lệ của hào môn nào đó đang khiêng từng đống hộp. Phía trước một người trẻ tuổi hớn hở dẫn đường. Người không biết còn tưởng rằng người trẻ tuổi kia muốn thành thân nữa nha. Người trẻ tuổi đi đến trước mặt Lữ Thụ, ta là đồ nhạc đến từ Tây Châu. Chúc mừng ngươi nói trước trở thành đệ tử Kiếm Lư. Đây là chút lễ vật đồ gia ta chuẩn bị, xin vui lòng nhận. Lữ Thụ sững sờ một chút. Hào môn trong Lữ Trụ này thật biết cách làm người. Cái này khiến hắn có loại cảm giác giống như trạng nguyên trong cổ đại trái đất vậy. Trước đây tất cả mọi người là người dưng, chỉ cần chúng khoa cử, tất cả quyền quý hương thân liền đều vây tới, bất kể hiềm khích trước kia. Mà bây giờ mình vào Kiếm Lư, đối thủ cạnh tranh trước kia lập tức đến tặng quà kéo quan hệ, cứ như chuyện trước kia chưa từng xảy ra vậy. Lữ Thụ nhìn đồ nhạc trầm ngâm 2 giây bỗng nhiên nói, tỷ lệ đặt cược của ngươi bao nhiêu? Tự giới thiệu mà không nói tỷ lệ đặt cược có chút không lễ phép nha. Nụ cười của đồ nhạc bỗng nhiên cứng đờ. Đến từ đồ nhạc giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Trong nháy mắt này, đồ nhạc cảm nhận được nguy cơ rất lớn. Hắn yên lặng nhớ lại tỷ lệ đặt cược của mình. Trong lòng chắc chắn, nếu như tỷ lệ đặt cược của hắn hiện tại rất cao, không khéo tại chỗ liền muốn tiêu đời. Dịch Tiềm, ngươi nhìn xem tỷ lệ đặt cược của hắn hiện tại là bao nhiêu? Lữ Thụ quay đầu nói với Dịch Tiềm. Dịch Tiềm nói, tỷ lệ đặt cược có chút thấp, không có lời. Lữ Thụ bỗng nhiên đối với đồ nhạc cười nói, chào ngươi, đồ nhạc Tây Châu, ta đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu nha, mang lễ vật gì? Đồ nhạc nhìn Lữ Thụ vui vẻ, đột nhiên cảm thấy tỷ lệ đặt cược thấp đã cứu mình. Thế nhưng, hắn nghĩ mãi không ra. Ngài đã vào Kiếm Lư rồi, còn muốn động thủ với những ứng viên khác sao? Không có quy tắc này nha. Tuy nhiên, đồ nhạc cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như cũng không ai nói người ứng viên ngoài có thể, đối với người ứng viên động thủ nha, dù cho người này là truyền nhân Kiếm Lư. Xin cáo từ, đồ nhạc hiện tại hoảng một nhóm. Vốn dĩ muốn kéo quan hệ với Lữ Thụ, vạn nhất vào Kiếm Lư mọi người đều là bạn bè gì đó, coi như đồ nhạc bản thân không thể vào Kiếm Lư. Đây cũng là gia tộc nói trước kết bạn với một vị truyền nhân Kiếm Lư. Đại tông sư Kiếm Lư Cố Lăng Phi đã nâng tiềm năng của Lữ Thụ lên cấp độ có khả năng tấn thăng đại tông sư. Toàn bộ Lữ Trụ có bao nhiêu đại tông sư, ai không muốn kết giao một chút. Kết quả hiện tại mọi người nhân vật hình như cũng không có biến hóa gì. Hắn vẫn là thịt cá trong mắt Lữ Thụ vẫn là giao thớt. Nhận biết một người trước nhìn tỷ lệ đặt cược của đối phương, ngươi có sợ không? Đồ nhạc thấy tình cảnh nguy hiểm của mình liền chuẩn bị chuồn đi. Cùng Lữ Thụ ở chung một chỗ thực sự quá nguy hiểm. Đang lúc hắn quay người thì Lữ Thụ bỗng nhiên gọi hắn lại. Lữ Thụ nhìn nhóm người đồ nhạc có chút buồn bực, ngươi cứ như vậy mang lễ vật về à? Không có không có, đồ nhạc cười gượng gạo nói, làm sao có thể, ngươi cứ đứng đấy đừng động nhé. Lữ Thụ nói xong liền nhỏ giọng nói vài câu với Dịch Tiềm, sau đó Dịch Tiềm vội vàng rời đi. Đồ nhạc bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành. Hắn hiếu kỳ nói, vị tiền bối này đi làm gì rồi? Lữ Thụ đương nhiên nói, không có việc gì không có việc gì, mua ít đồ thôi. Đồ nhạc nhẹ nhàng thở ra, nhưng đúng lúc này một đội người khác từ bên kia tới. Đồ Nhạc bỗng nhiên mừng rỡ, đó là một người khác được đề cử vào kiếm lư, xem ra cũng là thay gia tộc sớm lôi kéo Lữ Thụ, tất cả mọi người ý thức được tầm quan trọng của Lữ Thụ. Năm đó phụ thân tôn trọng Dương, Tôn Tu Văn bận rộn lâu như vậy cũng chỉ được đại sư huynh kiếm lư, đánh giá một câu. Bây giờ Cố Lăng Phi xuất hiện giống như đã khẳng định tiềm lực của Lữ Thụ vậy. Nhưng Đồ Nhạc không để ý đến những chuyện này. Hắn chỉ hy vọng có người có thể giúp chia sẻ một chút hỏa lực của Lữ Thụ. Sau đó, chuyện tương đối ngoài ý muốn xảy ra. Lữ Thụ làm theo cách cũ, hỏi tỷ lệ đặt cược của người vừa đến, sau đó nhận lễ vật và giữ đối phương lại. Chuyện này bản thân không có gì, nhưng Đồ Nhạc bỗng nhiên cảm giác, thái độ của Lữ Thụ đối với bọn họ giống như đang chữ hàng. Chẳng được bao lâu, người thứ ba đến, lại là phương pháp quen thuộc. Sau đó, người thứ tư đến không phải là người được tuyển chọn vào kiếm lư, Lữ Thụ liền cho đối phương đi. Đồ Nhạc và những người khác cũng không dám đi. Ba người ngược lại trò chuyện với nhau, người đến sau hỏi, ngươi cũng là người được đề cử à? Đúng vậy, ta cũng là người được đề cử. Ngươi cũng vậy à? Đúng, ta cũng thế. Cứ thế đến khi có 6 người, tất cả mọi người buồn bực đứng trên phế tích chờ xem Lữ Thụ chuẩn bị làm gì. Ban đầu còn rất căng thẳng, nhưng sau đó dần dần thả lỏng, thậm chí còn có tâm tình đùa giỡn. Dù sao lúc đầu chỉ có một mình đối mặt với Lữ Thụ thì áp lực rất lớn, bây giờ nhiều người rồi mọi người cũng không còn sợ hãi như vậy nữa. Tuy nhiên, đợi đến khi người thứ 6 đến, Lữ Thụ bỗng nhiên nhìn về phía bọn họ, các ngươi tuyên bố bỏ cuộc đi. Đồ Nhạc, cái quái gì? Tất cả mọi người ngơ ngác. Ở đây có một cao thủ nhất phẩm, 5 người nhị phẩm, người Lữ Thụ lại để chúng ta đợi lâu như vậy, rồi lại định cho chúng ta tập thể bỏ cuộc. Đồ Nhạc cuối cùng cũng biết mình vừa rồi cảm giác chuyện gì xảy ra. Cái tên Lữ Thụ này chính là bắt bọn họ như hàng hóa chữ ở đây mà. Nhưng người Lữ Thụ làm sao lại tự tin có thể đồng thời giải quyết một nhất phẩm, 5 nhị phẩm. Đồ Nhạc và những người khác cẩn thận suy nghĩ, sau đó mọi người nhìn nhau, sự tuyệt vọng trong mắt mỗi người lộ ra suy nghĩ thật sự của mọi người. Người ta thật sự có thực lực này mà. Đồ Nhạc cẩn thận hỏi, ta có thể hỏi một chút, lần này ngài ra giá là bao nhiêu, tỷ lệ đặt cược chúng ta bị loại rất thấp mà, hơn nữa. Đồ Nhạc muốn nói là, vị người hầu kia của ngài đã rời đi từ rất sớm, vậy làm sao dịch tiềm biết được sau này sẽ có ai đến đây? À, Lữ Thụ nghĩ nghĩ, Đồ Phường mỗi ngày đều có một tỷ lệ đặt cược cố định. Là mỗi ngày loại bỏ mấy người. Ta mua hôm nay số người bị loại vượt quá 6 người, tỷ lệ đặt cược rất cao. Đồ Nhạc im lặng. Mặc dù tỷ lệ đặt cược của chính họ bị loại không cao lắm, nhưng còn có cái tỷ lệ đặt cược giá sàn cao này. Thế nhưng mà ngươi từ lúc bắt đầu đã định gom đủ 6 người là, chuyện gì xảy ra vậy? Lấy đâu ra sự tự tin này hả? Tuy nhiên Đồ Nhạc cảm thấy mình lớn nhất có chút chính là biết điều. Hắn thấp giọng nói, ngài xem thế này, ta dùng giá tiền cao hơn tỷ lệ đặt cược để chuộc thân cho mình. Mắt Lữ Thụ sáng lên, huynh đệ. Đồ Nhạc, cái này lại thành huynh đệ rồi. Mặc dù phương thức trở thành huynh đệ khiến người ta rất rối rắm, thế nhưng mà bỗng nhiên cùng kiếm lưu truyền nhân thành huynh đệ, hình như cũng không tệ. Vạn nhất đối phương ngày nào đó thăng tiến nhanh chóng thì sao? Lữ Tiểu Ngư cảm thấy, Lữ Thụ tương lai có thể sẽ có huynh đệ khắp thiên hạ. Tuy nhiên Lữ Thụ cảm thấy vẫn không ổn khi, ta đã đặt cược ở Đồ Phường bên kia rồi, hay là ngươi chuộc thân cho mình xong, lại lừa gạt cho ta một cái nữa. Còn có kiểu điều kiện này à? Đồ Nhạc đau cả răng. À, không đúng. Đồ Nhạc bỗng nhiên đổi cách suy nghĩ. Bây giờ Lữ Thụ nhất định là muốn loại bỏ 6 người, cho nên mình lừa ai đến thì nhất định sẽ loại bỏ một đối thủ tiềm năng. Bị Lữ Thụ hố tiền tuy nhiên rất tức giận, thế nhưng mà đổi cách nghĩ, cũng có thể xem Lữ Thụ là trợ thủ của mình. Chỉ cần ngươi có tiền. Đồ Nhạc cắn răng, vậy ngài xem thế này, ta lại bỏ thêm ít tiền nữa. Ngài bảo đảm ta đến vòng khảo hạch đầu tiên an toàn thế nào? Lữ Thụ nghĩ nghĩ, bao nhiêu tiền? 400 vạn thần tiền giấy. 500 vạn. Lữ Thụ nói. Thành giao. Đồ Nhạc chắc chắn nói. Ngươi chờ một chút, ngươi vừa nói gì? Lữ Thụ cất tiếng nói. Thành giao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói lại câu nữa. 400 vạn thần tiền giấy. Đồ Nhạc nghi hoặc nói. Lữ Thụ bình tĩnh nói, 800 vạn. Đồ Nhạc. Đến từ Đồ Nhạc phụ diện tâm tình giá trị, cộng 748. Người bình thường ra giá, một đao chém xuống đối phương không trả giá sẽ rất rối rắm, giống như mình bị thiệt vậy. Hơn nữa người bình thường thường không dám rút lại lời nói của mình, nhưng Lữ Thụ thì tương đối lợi hại, hắn xưa nay sẽ không ngại ngùng. Cuối cùng, 800 vạn thành giao. Sau đó không chỉ Đồ Nhạc, những người khác cũng bỏ tiền chuộc thân cho mình, rồi sai hạ nhân ra ngoài tung tin tức, giúp Lữ Thụ lừa gạt thêm những thẻ đánh bạc mới. Bọn họ tung tin tức cũng rất có kỹ xảo, gia tộc mỗ vừa mới tặng lễ cho Lữ Thụ, ý đồ lôi kéo. Mọi người hỏi thăm tin tức, à, những người kia đúng là đang nói chuyện phiếm rất thoải mái bên cạnh Lữ Thụ, Bên cạnh đều để lễ vật cả, hiện trường giống như một buổi thu lễ lớn vậy. Cạnh tranh giữa hảo môn chính là như vậy, ai cũng không muốn kém hơn người khác chút gì. Ngươi có thể bỏ tiền lôi kéo, ta cũng có thể. Kết quả đến trước mặt Lữ Thụ, mọi người liền phát hiện chuyện bất hợp lý. Đồ Nhạc và những người khác sau khi bàn bạc xong với Lữ Thụ thì cười rời đi, sau đó những người còn lại thì tuyệt vọng nhìn Lữ Thụ vui vẻ. Ngay tại ngày Lữ Thụ trở thành kiếm lưu truyền nhân, tất cả mọi người cho rằng cuộc tuyển chọn sẽ trở lại bình thường, những người đánh bạc ở Vương Thành lại một lần nữa hướng về Long Ẩn Hà. Sau kiếm lưu biển mây, Cố Lăng Phi mặc áo choàng viền đỏ cưỡi báo đen đi lên núi. Nàng nhìn thấy thiếu niên ngồi trên đỉnh núi liền không vui nói, sư huynh, tại sao không trực tiếp hủy bỏ tư cách của hắn, đuổi hắn ra Vương Thành. Sư phụ muốn ở kiếm lưu chắc chắn sẽ không dung thứ cho tiểu tử này. Mi tâm thiếu niên kia có một thanh tiểu kiếm ẩn hiện. Hắn mắt cũng không mở liền nói, bởi vì lo lắng hắn sau này ngày nào đó thẹn quá hóa giận hủy đi kiếm lưu. Ngay khi những người dự bị ở kiếm lưu cảm thấy bất an, cuộc tuyển chọn đã bắt đầu sớm hơn nửa tháng. Khi Cố Lăng Phi cưỡi báo đen ra khỏi mây mù và tuyên bố tin tức này, toàn bộ bách tính Vương Thành, bao gồm cả quý tộc hào môn, đều chấn động. Tất cả mọi người đều hiểu vì sao vòng khảo hạch thứ nhất lại diễn ra sớm hơn dự kiến. Cuộc tuyển chọn kiếm lưu lần này đã xuất hiện quá nhiều điều bất ngờ. Trước đây chưa từng có ai được kiếm lưu ghi danh sớm, lần này thì có. Trước đây chưa từng có lần khảo hạch nào thay đổi thời gian, lần này cũng có. Và sự khác biệt giữa lần tuyển chọn kiếm lưu này so với những lần khác là gì? Đó là trước đây không có Lữ Thụ tham gia, còn bây giờ thì có. Nhiều người nhận thấy sắc mặt Cố Lăng Phi cũng không tốt, dường như tâm trạng rất tồi tệ. Ngày thường, ai dám chọc tức Cố Lăng Phi? Trong số các đại tông sư của kiếm lưu, những người khác rất ít khi xuất đầu lộ diện, như thể hàng ngày đều ở trong tu hành không màng thế sự. Còn ở kiếm lưu, tuy nói là đại sư huynh chủ trì sự vụ, nhưng thực tế công việc quản lý thông thường đều do Cố Lăng Phi đảm nhiệm. Do đó, Cố Lăng Phi thực chất là đại quản gia của kiếm lưu, và trước đây nàng cũng là người được kiếm lưu chủ nhân yêu thích nhất. Trước khi trở thành đại tông sư, Cố Lăng Phi từng vô cùng ngang ngược. Toàn bộ hào môn Vương Thành đều không làm gì được nàng, và cũng rất đau đầu. Dù sao nàng là đệ tử được kiếm lưu chủ nhân yêu thích nhất, ngươi có thể làm gì nàng? Khi Cố Lăng Phi trở thành đại tông sư, rất nhiều quý tộc hào môn đều tuyệt vọng. Bọn họ cho rằng Cố Lăng Phi sẽ càng thêm ngang ngược, nhưng kết quả lại khiến người ta bất ngờ. Cố Lăng Phi lại thu liễm tất cả tính khí, trở nên biết đại thể như vậy. Lúc này, Cố Lăng Phi rất muốn trực tiếp giết chết Lữ Thụ, bởi vì cuộc tuyển chọn kiếm lưu này liên quan đến toàn bộ thể diện của kiếm lưu. Sau khi vòng khảo hạch thứ hai kết thúc, sẽ tổ chức đại điển kiếm lưu. Đến lúc đó, tất cả truyền nhân kiếm lưu đều sẽ trở về đây tham dự đại điển, và còn có các thế lực khắp nơi đến xem lễ. Xem lễ không phải vì xem kiếm lưu cường thịnh đến đâu, mà là trong các đại điển kiếm lưu trước đây, kiếm lưu chủ nhân đều sẽ diễn hóa kiếm đạo của mình, có thể giúp rất nhiều người thu được lợi ích không nhỏ. Từ khi kiếm lưu chủ nhân biến mất, người diễn hóa kiếm đạo đã trở thành đại sư huynh của kiếm lưu. Tuy nhiên, thực lực cảnh giới của đại sư huynh kiếm lưu không vượt ra khỏi phạm chủ đại tông sư, nhưng một đại tông sư đích thân ra tay diễn hóa kiếm đạo cũng đủ thu hút vô số người. Thế là, đại điển kiếm lưu đã trở thành một trong những sự kiện quan trọng nhất hàng năm ở Lữ Trụ. Ngay lúc toàn bộ Lữ Trụ đang chú ý đến kiếm lưu, lại xảy ra chuyện yêu thiêu thân như Lữ Thụ. Cố Lăng Phi muốn giết chết Lữ Thụ, nhưng đại sư huynh lại không đồng ý, thậm chí nàng cũng không hiểu tại sao. Cố Lăng Phi kính nể vị đại sư huynh hơn 10 năm, như một ngày ngồi tu hành trên đỉnh núi, nhưng nàng luôn cảm thấy trong lòng đối phương giấu giếm chuyện gì đó mà không muốn nói ra. Một Lữ Thụ nhỏ bé nhất phẩm, tương lai có thể gây ra chuyện yêu thiêu thân gì? Cùng lắm thì chỉ là một đại tông sư mà thôi, còn có thể phá hủy kiếm lưu sao? Cố Lăng Phi không phải là chưa từng phỏng đoán một số khả năng khác, nhưng nàng đã hỏi đại sư huynh, lại nhận được câu trả lời phủ định. Hiện tại, cuộc tuyển chọn kiếm lưu đột nhiên diễn ra sớm hơn, thực chất là không muốn thấy Lữ Thụ, làm cho những người dự tuyển khác đều bị hành hạ đến không còn ai. Đối với Lữ Thụ mà nói, điều này giống như sấm sét giữa trời quang, rút củi dưới đáy nồi. Bởi vì là vòng khảo hạch thứ nhất tại đấu trường, hắn không thể lên đó được. Không chỉ không thể lên, hơn nữa mọi người đều ở trong kiếm lư, hắn Lữ Thụ có hai lá gan cũng không dám gây sự trong kiếm lư. Xong rồi, tất cả đều xong rồi, Lữ Thụ thở dài nói, chuẩn bị giao dịch với Tôn gia đi, sau này không kiếm được tiền gì nữa rồi. Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu. Tiền tiết kiệm trong tay chúng ta bây giờ, trừ đi một phần nhỏ chi tiêu, đã có thể mua được 12.000 bộ pháp khí khôi giáp rồi. Lợi nhuận vẫn rất tốt, chỉ là không biết Tôn Trọng Dương có thể lấy ra nhiều pháp khí khôi giáp như vậy không? Khi Lữ Thụ tìm đến cửa, Tôn Trọng Dương đều chấn kinh. Hắn vốn cho rằng Lữ Thụ không có bao nhiêu tiền, nhiều nhất đổi 1-2.000 kiện pháp khí khôi giáp là tốt rồi. Kết quả bây giờ xem ra, toàn bộ Tôn gia của hắn cũng không có nhiều hàng tồn như vậy, dù sao Tôn gia lại không cần chiến tranh với ai. Tôn Trọng Dương nhìn Lữ Thụ nói, cho ta gần 2 tháng, Tôn gia của ta sẽ đêm ngày rèn đúc ra một lô. Lữ Thụ đập đập miệng, Tôn gia thậm chí ngay cả 12.000 kiện pháp khí khôi giáp cũng không có sao. Toàn thân Tôn Trọng Dương cũng không ổn rồi, sao lại nói như thể Tôn gia rất yếu vậy, rõ ràng là ngươi rất giỏi kiếm tiền. Số khôi giáp này thực ra đối với Tôn gia mà nói căn bản không đáng là gì, mấu chốt là ai lại nhàn rỗi không có việc gì tích trữ nhiều pháp khí khôi giáp như vậy trong tay. Hiện tại phần lớn quân đội ở Lữ Trụ đều không thích trang bị loại đồ vật đắt đỏ này. Đối với bậc thượng vị giả, mạng người như cỏ rác, giai cấp đã cố hóa, người ở tầng lớp dưới cũng chỉ là kiến hôi mà thôi. Địa bàn của các thiên đế trước đây cũng đều được quy định chết. Gần hơn 10 năm nay mọi người mới bắt đầu chinh phạt lẫn nhau, ranh giới bắt đầu mơ hồ, nhưng cũng chưa đạt đến mức không chết không thôi. Mọi người vẫn kiêng kỵ vị kia trong thần vương cung. Ranh giới là do lão thần vương quyết định, quy củ mỗi người 1/4, công bằng. Nhưng liệu trong lòng mọi người thực sự không có suy nghĩ khác? Chưa chắc. Đôi khi, chiến sự ở biên cảnh càng giống như một cuộc thăm dò, còn thăm dò cái gì, thì đó không phải là chuyện mà các quý tộc hào môn bình thường có thể phỏng đoán được. Được thôi, cho các ngươi gần 2 tháng nhé. 2 tháng sau ta đúng giờ đến Tôn gia thu khôi giáp của ta, Lữ Thụ nói. Ngươi muốn nhiều khôi giáp như vậy làm gì vậy? Ngươi định phát động chiến tranh với ai sao? Tôn Trọng Dương có chút không hiểu, vũ vệ quân của ngươi tổng cộng mới hơn 5.000 người thôi. Pháp khí khôi giáp không dễ hư hỏng, cũng không phải là đồ dùng nhanh hết. Ta giữ lại làm bảo vật gia truyền không được sao, Lữ Thụ không vui, làm ăn thì làm ăn đi, ngươi quản ta lấy đi làm gì chứ? Hắn không thể nào nói cho Tôn Trọng Dương biết, đây là chuẩn bị mang về địa cầu khi về quê làm đặc sản. Lữ Thụ, Nhiếp Đình, cùng tất cả thiên la, khác sẽ không giống với những bậc thượng vị giả ở Lữ Trụ xem đồng bào thiên la địa võng, như kiến hôi cỏ rác. Mạng người chính là mạng người. Có thêm một bộ khôi giáp có thể tăng thêm một phần đảm bảo an toàn cho mọi người. Đúng lúc này, khi Lữ Thụ còn đang ở biệt viện Tôn gia, hắn nhìn thấy một hạ nhân của Tôn gia vội vàng chạy đến bên cạnh Tôn Trọng Dương, thì thầm gì đó. Lữ Thụ lại gần muốn nghe xem bọn họ đang nói gì. Tôn Trọng Dương bất đắc dĩ đẩy Lữ Thụ, ngươi sắp đụng vào người ta rồi. Khụ khụ, Lữ Thụ cũng không có gì ngại, có chuyện gì xảy ra sao? Đại điển kiếm lư sắp bắt đầu sớm hơn ngươi cũng biết rồi, Tôn Trọng Dương nói. Nhưng điều tương đối bất ngờ là người của thiên đế cũng đã đến sớm hơn. Ngay vừa mới, người của Đoan Mục Hoàng Khải ở Tây Châu đã phóng ngựa tiến vào Vương Thành. Phía sau còn có một toa xe khổng lồ được điều khiển. Có người suy đoán lần này Đoan Mục Hoàng Khải có khả năng đích thân đến xem lễ. Đoan Mục Hoàng Khải vì sao lại đến? Vấn đề này chỉ sợ rất nhiều người đều muốn biết rõ. Dù là Lữ Thụ, người không phải dân Lữ Trụ, cũng đều từng nghe nói, tứ đại thiên đế kỳ thực rất ít đến Vương Thành. Tựa hồ sau khi ngoại phóng thành thiên đế, mọi người liền cách biệt với Vương Thành, an tâm làm chư hầu của mình. Nhưng mà lần này Đoan Mục Hoàng Khải lại thái độ khác thường đến Vương Thành, đi kiếm lư đại điển xem lễ. Chẳng lẽ có mục đích đặc biệt sao? Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi, cái này Đoan Mục Hoàng Khải bao lâu chưa từng tới Vương Thành rồi? Tôn Trọng Dương nghĩ nửa ngày, sợ là phải đến trên 100 năm đi. Thời gian cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, ta khi đó còn chưa ra đời đây. Sao ta cảm giác ngươi rất khẩn trương? Nói nhảm sao đây không phải, Lữ Thụ vì sao khẩn trương? Đoạn thời gian trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.